Ngũ đại viện cũng biết điều ấy, nhưng khó mà cự tuyệt. Bản thân là ngũ đại viện, bọn họ có lý do chính đáng, vì danh vọng của chính linh viện nên không thể cự tuyệt khiêu chiến từ bên ngoài. Hơn một tháng sau thú liệp chiến, Bắc Thương linh viện nghênh đón một dịp linh viện trao đổi. Không ít đệ tử ưu tú xoa tay, hào hứng chuẩn bị. Để cho đám tiểu tử nhà quê kia biết được đệ tử Bắc Thương linh viện không phải thứ linh viện tùy tiện bọn họ đủ sức so sánh được. Thực lực bọn họ ở Bắc Thương linh viện có lẽ cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng nói gì thì nói, trước nay cũng phải vượt qua được đủ loại sàng lọc mới có thể trở thành đệ tử Bắc Thương linh viện, bản thân họ cũng có ngạo khí của mình. Thành ra đại hội linh viện trao đổi chính là nơi đông đảo đệ tử Bắc Thương linh viện nhón chân khoan thai bước tới. Linh viện khiêu chiến năm nay tên là Thái Đỉnh linh viện, tọa lạc tại Thái Đỉnh đại lục. Tuy danh tiếng có kém một chút so với Bắc Thương linh viện, nhưng nếu ai dám xem thường một linh viện danh chấn một đại lục như thế có lẽ cũng là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Việc đó khiến cho tất cả đệ tử Bắc Thương linh viện rất chú ý, thậm chí còn hơn cả thú liệp chiến. Dù sao thú liệp chiến có biến hóa ra sao, những thành viên ưu tú vượt qua mặt vẫn là người của Bắc Thương linh viện. Nhưng còn đại hội trao đổi, một khi thất thủ thì phải đánh đổi bằng danh tiếng của linh viện, một chút tổn hại cũng khiến họ rất khó coi. Và lúc này đệ tử Bắc Thương linh viện lại tỏ ra đồng tâm, trước kia có mâu thuẫn gì cũng đều tạm gác lại. Địa điểm đại hội trao đổi cũng được thiết kế ở quảng trường Bắc Minh, cho thấy Bắc Thương linh viện cũng rất coi trọng sự kiện này. Mở linh viện, thanh danh là chuyện rất trọng yếu. Đại hội trao đổi kiểu này nếu không thủ cho vững, tiếng đồn ra cũng ảnh hưởng không kém. Đại hội khai mạc, đệ tử Bắc Thương linh viện cũng trở nên chỉnh trọng hơn. Bọn họ nhận thấy đội hình mà Thái Đỉnh linh viện gửi đến lần này dường như đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, không ai là kẻ đơn giản. Và đại hội kéo dài đã được 3 ngày. Ngày thứ nhất, hảo thủ hai bên đều xuất hiện, đấu không phân cao. Thấp, vài người nổi danh trên thiên bảng cũng đấu có thắng có thua, nói chung cũng không mấy lo lắng. Nhưng kết quả thế này khiến cho đệ tử Bắc Thương linh viện trở nên cẩn trọng hơn. Thái Đỉnh linh viện chuẩn bị kỹ mới đến, mà đặc biệt là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hiện tại lại rời khỏi linh viện nhận nhiệm vụ truy sát Ma Long Tử, trong thời gian ngắn khó mà trở về được. Còn kẻ nổi danh nhất thú liệp chiến vừa rồi, giành được vị trí đệ tam, Mục Trần cũng chẳng biết mất tích đâu hơn cả tháng, chẳng ai rõ hắn đang ở nơi nào. Ba vị chiến lực cực mạnh không có mặt, nếu còn sơ ý thì việc thủ thắng ở đại hội không phải là chuyện dễ dàng. Do đó đến ngày thứ hai, top 10 thiên bảng bao gồm cả Hạc Yêu, Tô Huyên, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam. Cũng đều ra tay, áp chế khí thế của Thái Đỉnh linh viện, giành lấy đại thắng. Nhưng cũng chỉ được một ngày, qua đến ngày thứ ba, Thái Đỉnh linh viện không phái ra thêm bao nhiêu đệ tử nữa, chỉ có một người. Chính kẻ này bắt đầu khiêu chiến từ hạng 9 thiên bảng, chỉ trong một ngày khiến cho vô số đệ tử Bắc Thương linh viện kinh hãi, đánh bại toàn bộ Mộ Phong Dương, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Tô Huyên. Cả Bắc Thương linh viện chấn động, top 10 thiên bảng xuất quân bị đánh bại hơn phân nữa, mà tên đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Tất cả đệ tử thất bại đều trọng thương, khiến cho mọi người phẫn nộ, nhưng chẳng làm gì được. Cuối cùng chỉ còn hy vọng ở nơi Hạc Yêu, nhưng hy vọng cuối cùng này cũng bị đập nát tàn nhẫn. Hạc Yêu dốc lực chiến một trận, cuối cùng một sai sót nhỏ mà thảm bại. Tất cả đệ tử Bắc Thương linh viện đều nghẹn họng, không ai ngờ được đại hội lại có cục diện này. Còn Thái Đỉnh linh viện thì ngược lại, khí thế ngút trời, ánh mắt khinh thị nhìn lại Bắc Thương linh viện, tỏ vẻ như Thái Đỉnh linh viện đã vượt mặt đủ sức thay thế họ trong ngũ đại viện. Và lúc này ai ai cũng biết được danh tính của người đã đánh bại cả top 10 thiên bảng, là một thiếu niên tên Liễu Tranh, thiên phú kinh diễm. Và càng đáng ngạc nhiên hơn, vì hắn đã từng chọn Bắc Thương linh viện, nhưng lại không thông qua khảo hạch cuối cùng, bị đào thải nên gia nhập Thái Đỉnh linh viện. Và rồi bây giờ tên đệ tử bị đào thải đó xuất hiện trở lại Bắc Thương linh viện, mang đến cục diện khó tin này, kết quả châm chọc khiến cho mọi người ở Bắc Thương linh viện cảm thấy như bị vả một cái tát. Khó trách hắn lại ra tay độc ác như thế. Có lẽ muốn nhân dịp này báo thù Bắc Thương linh viện có mắt không tròng. Đệ tử Bắc Thương linh viện đều đã phẫn nộ, vì dù cho khảo hạch kia cũng không phải hoàn toàn công bằng, cũng phải có cả thực lực lẫn may mắn. Liễu Tranh thiên phú tuyệt hảo, nhưng thiếu một chút may mắn, căn bản không trách ai được, còn lúc này hắn xuống tay cực kỳ đáng giận. Phẫn nộ thì nhiều, nhưng nhìn lại những đệ tử hàng đầu chưa ra chiến, thì Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Mục Trần cả ba người đều mất tích, dường như Bắc Thương linh viện đã không còn ai mạnh hơn được Hạc Yêu. Điều này khiến mọi người tỏ ra nao núng, chẳng lẽ kết quả của lần đại hội này sẽ kết thúc như vậy sao? Nói vậy, Thái Đỉnh linh viện sẽ rời khỏi, bọn họ không ngại gì mà truyền giao tứ phương. Đến lúc đó danh tiếng Bắc Thương linh viện sẽ tổn hại nghiêm trọng, không chừng sẽ ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng trong ngũ đại viện. Nhưng hy vọng lại xuất hiện khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, lúc đệ tử Bắc Thương linh viện chán nản, Tô Huyên đề cử một người mà ai ai cũng tán thành. Người kia, ngoại trừ ba vị top 3 thiên bảng, thì chỉ còn có nàng chưa ra tay. Chính là Lạc Ly, chương 342, Liễu Tranh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, quảng trường Bắc Minh, sau khi thú liệp chiến kết thúc mà trở nên trống trải, thì lúc này lại trở nên đông đúc vì đại hội trao đổi đã đến, lần thứ hai biến thành nơi chú ý của cả Bắc Thương Linh Viện. Và sự chú ý lúc này còn nóng hơn cả thú liệp chiến. Vì đây chính là lúc toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện đồng tâm hiệp lực. Thái đỉnh Linh Viện ép người thái quá, nếu không lấy lại mặt mũi thì danh tiếng một trong ngũ đại viện của họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đó là chuyện tuyệt đối không một đệ tử kiêu ngạo nào của Bắc Thương Linh Viện có thể cam chịu. Nơi quảng trường mênh mông, biển người tràn ngập, 9 phần trong số đó là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, chỉ có một góc nhỏ khu Tây Bắc là của một đội ngũ khác. Chính là đệ tử Thái đỉnh Linh Viện. Đám đệ tử kia đều vận trường bào xanh biếc, nam thanh nữ tú, hầu hết đều tay khoanh trước ngực, thanh thế hiên ngang khinh thị nhìn đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nhiều người có năng lực thì có ích lợi gì? Đánh không lại Liễu Tranh của họ, thì đại hội trao đổi lần này, Thái đỉnh Linh Viện đã có thể qua mặt Bắc Thương Linh Viện. Nếu có thể, trong Linh Viện đại tái nửa năm sau, có thể Thái đỉnh Linh Viện đủ sức thay thế Bắc Thương Linh Viện. Liễu học trưởng, hôm nay thủ thêm một ngày, Thái đỉnh Linh Viện chúng ta sẽ chiến thắng, để xem lúc đó bọn chúng còn nói gì được đây. Hừ, đám Bắc Thương Linh Viện chỉ giỏi võ mồm, cái gì mà cường giả mạnh nhất không có mặt. Liễu học trưởng hôm qua một đường khiêu chiến cái gọi là top 10 thiên bảng, chẳng phải toàn lũ chó cụt đuôi sao? Đúng, hôm nay dù có bọn người top 3 thiên bảng đến thì cũng phải cúp đuôi chạy về. Ha ha ha, đám đệ tử Thái đỉnh Linh Viện hò nhau châm biếm, cười to rộn rã khiến cho đám đông bên này tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng từ khi Liễu Tranh xuất hiện, dáng vẻ kiêu ngạo hống hách khiến bọn họ cũng chẳng làm gì được. Một người áo xanh đứng trên quảng trường, hai tay cũng khoanh trước ngực, hờ hững nhìn đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện đang phẫn nộ, cười khẩy. Đây là linh viện mà hắn từng tha thiết mơ ước tiến vào sao? Dường như không xuất sắc như hắn từng nghĩ. Hắn muốn cho Bắc Thương Linh Viện phải biết, mất đi Liễu Tranh, là vì Bắc Thương Linh Viện mắt mù. Chỗ tập trung những đệ tử hàng đầu của Bắc Thương Linh Viện hiện giờ, Hạc Yêu, Tô Huyên, Từ Hoang cùng với Triệu Thanh Sam đều có mặt, và sắc mặt không ai có vẻ tốt. Tô Huyên, đã gọi người đi báo cho Lạc Ly chưa? Nàng sẽ đến chứ? Từ Hoang lo lắng hỏi Tô Huyên, top 10 thiên bảng lúc này cũng chỉ còn có thể dựa vào Lạc Ly mà thôi. Đã báo rồi, tuy Lạc Ly vốn không thích tranh đấu, nhưng chuyện này liên quan đến thể diện Bắc Thương Linh Viện chúng ta, có lẽ nàng sẽ đến. Tô Huyên gật đầu xác nhận, nàng ta đến đây thì năng lực gì? Liễu Tranh thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, không yếu hơn Lý Huyền Thông. Đừng nói là Lạc Ly, cho dù Mục Trần đến đây cũng khó mà thắng, trận này không phải luận bàn nhẹ nhàng đâu. Hạc Yêu cũng có xích mích với Mục Trần. Mà quan hệ thắm thiết của Lạc Ly với Mục Trần như vậy vẫn khó tránh khỏi không tin cậy. Tô Huyên thản nhiên liếc hắn. Nếu ngươi cảm thấy đủ sức thì bọn ta cũng đồng ý cho ngươi lên tiếp đó. Hạc Yêu nhất thời cứng họng, nghiến răng quay mặt chỗ khác. Hắn cách thông thiên cảnh chỉ một đường chỉ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể bước qua. Chứ nếu không thì sao phải bại dưới tay Liễu Tranh kia? Mọi người trở nên trầm tư, cảm giác uất ức lên đầy ngực. Thái đỉnh Linh Viện thật biết chọn thời điểm. Đúng ngay lúc Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông vừa rời khỏi viện, Mục Trần lại biến đâu mất tích, lại kéo bè kéo lũ qua đây, khiến cho người ta không kịp trở tay. Khi đệ tử song phương khiêu khích lẫn nhau, trên đài giảng viên, cao tầng hai linh viện ngồi ngay ngắn, hoàn toàn khác với không khí đối đầu của đệ tử dưới kia, nhưng chắc chắn cũng không phải hữu hảo gì. Ha ha, Thái Thương Viện trưởng, xem ra lúc này đây Thái đỉnh Linh Viện chúng ta cũng tốt chứ nhỉ. Tiểu tử Liễu Tranh thiên phú cực cao, ngạo khí có thừa. Vốn ta muốn hắn biết được đệ tử Bắc Thương Linh Viện mạnh mẽ ra sao, để áp chế nhuệ khí của hắn đó. Một lão sư hình thể khá to lớn cười tủm tỉm. Phí viện trưởng nói đùa, đại hội trao đổi chỉ là một hồi luận bàn mà thôi, để bọn nhỏ biết được điểm yếu và thiếu sót của bản thân, nào có chuyện áp chế nhuệ khí được chứ. Thái Thương Viện trưởng cười nhạt, không ngờ vị nam tử mập mạp nhìn như một thương gia này lại là viện trưởng Thái đỉnh Linh Viện, tên là Phí Thanh Tùng. Dù tướng mạo xấu xí, nhưng ở Thái đỉnh Đại Lục cũng là nhân vật hàng đầu. Chứ nếu không thì làm sao có thể trở thành viện trưởng một linh viện hàng đầu đại lục. Nếu ai mà khinh thường hắn chỉ vì vẻ bề ngoài, e rằng đến lúc chết vẫn chưa biết tại sao mình chết. Vẫn là Thái Thương Viện trưởng khí độ cao thâm. Phí Thanh Tùng cười lớn vỗ bàn, nói. Đại hội trao đổi lần này, thật ra Thái đỉnh Linh Viện chúng ta thắng cũng không sao. Thái Thương Viện trưởng yên tâm, đến lúc trở về ta sẽ bảo đám tiểu tử kia im miệng, không hé răng lời nào. Ha ha. Thái Thương Viện trưởng vẫn mỉm cười, không mặn không nhạt. Chỉ có vài trưởng lão bên cạnh thì cau mày. Điện chủ Hình Điện Mạch U thì khẽ mấp máy nói gì đó, chỉ có Thái Thương Viện trưởng nghe được. Viện trưởng, chuyện này ta đã báo cho Bắc Minh đại nhân, chỉ tiếc là chưa có hồi âm gì. chẳng biết Mục Trần có xuất hiện hay không. Thái Thương viện trưởng bí mật gật đầu. Thái Thương viện trưởng, Bắc Thương Linh viện còn đệ tử nào ra đánh không vậy? Nếu không thì, Phí Thanh Tùng đang cười nói rôm rả, nhưng chưa nói hết câu đột nhiên nheo mắt nhìn về phía Bắc. Một tia sáng bắn tới nhanh như chớp, rồi hạ xuống quảng trường Bắc Minh trong sự chú ý của tất cả mọi người. Hào quang tan đi, một người con gái mảnh khảnh xinh đẹp mặc áo đen, tóc dài màu bạc, dung nhan tinh xảo, khí chất rất đặc biệt thu hút tầm mắt mọi người. Quảng trường Bắc Minh đang ồn ào trở nên yên tĩnh, bất kể đệ tử Bắc Thương Linh Viện hay Thái Đỉnh Linh Viện, ánh mắt đều kinh ngạc. Đến rồi, Tô Huyên mừng rỡ reo lên. Sao chứ, đệ tử Bắc Thương Linh Viện không kiếm nổi một ai ư? Đợi lâu như vậy, lại tới một đứa con gái. Liễu Tranh cũng vì dung nhan của Lạc Ly mà động lòng, nhưng vẫn khinh khỉnh cất tiếng. Lạc Ly lẳng lặng nhìn Liễu Tranh, khơ công đáp lời, tay nắm chặt Lạc Thần Kiếm. Đệ thập thiên bảng, Lạc Ly, thỉnh chỉ giáo, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Đệ thập thiên bảng, ngay cả đệ tứ Hạc Yêu còn thua Liễu học trưởng, đệ thập thì có năng lực làm cái gì? Đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện nghe nàng nói cũng hồi tỉnh lại, trề môi châm biếm, bàn luân không thôi. Chẳng lẽ dùng mỹ nhân kế huyền thoại sao chứ? Đám Thái Đỉnh Linh Viện thì xôn xao châm chọc, nhưng trong số họ có một cặp mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp kia. Ánh mắt đó nghiền ngẫm một cách kỳ lạ. Lạc Ly, người quả nhiên là ở đây. Trên quảng trường, Liễu Tranh lạnh lùng nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói. Ta vốn ra tay thì không lưu tình, đừng nghĩ rằng bề ngoài xinh đẹp thì ta sẽ nương tay. Do đó nên nghĩ cho kỹ trước khi bước lên đây. Lạc Ly hơi nhíu mày, lặp lại. Thỉnh chỉ giáo, Liễu Tranh sắc mặt biến lạnh, hắn tiến lên. Linh lực hùng hậu bùng phát, uy áp bao phủ. Thông thiên cảnh sơ kỳ, đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện thần sắc nghiêm trọng, Liễu Tranh ra tay tàn nhẫn, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tô Huyên, Hạc Yêu cũng chăm chú quan sát lôi đài. Bọn họ chưa bao giờ thấy Lạc Ly ra tay hết mình, nhưng nàng có thể cùng Mục Trần liên thủ giải quyết một con linh vương, có lẽ không như lúc thường mọi người thấy. Nhưng cũng không biết được, nàng mạnh mẽ ra sao chỉ khi ra tay hết lực mới biết được. Hy vọng nàng cũng ẩn giấu thực lực. Tô Huyên than thầm, Liễu Tranh ra tay rất nặng, nếu đả thương Lạc Ly, đến khi Mục Trần xuất hiện chẳng biết hắn nổi cơn tam bành ra sao nữa. Chỉ mong thực lực Lạc Ly có thể khiến mọi người kinh hỉ. Liễu Tranh đứng ngạo nghễ giữa sân, linh lực hùng hậu lấn lướt, mắt nhìn chằm chằm Lạc Ly, cực kỳ lạnh lẽo. Chỉ cần đánh bại đối thủ này nữa, Bắc Thương Linh Viện hẳn là không còn ai chứ. Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ như thế thôi. Liễu Tranh cất giọng khinh miệt, hôm nay nếu đám top 3 cái gọi là thiên bảng của các ngươi không dám ra mặt, thì nửa năm sau ở học viện đại tái, ta lại đến đạp bằng bọn họ. Lạc Ly mắt lóe sáng, như có hàn ý xuất hiện, tay nắm chặt Lạc Thần Kiếm. Thình lình mọi người cảm thấy một luồng linh lực hùng hậu không kém ào ào như gió lốc từ cơ thể nàng bùng lên. Trình độ cũng ở mức thông thiên cảnh, vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện trợn mắt kinh ngạc, không ai ngờ ngoài Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, đệ thập Lạc Ly cũng có thực lực kinh người đến vậy. Nàng quả thực còn ẩn giấu sâu hơn cả Mục Trần. Đối phó ngươi, chỉ cần Lạc Ly chăm chú tập trung vào Liễu Tranh đang biến sắc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên theo tiếng kiếm minh thanh thúy. Một kiếm, chương 343, nhất kiếm uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Choang, kiếm khí hùng hậu theo tiếng kiếm ngân vang tận trời, sắc bén lan tỏa trong không trung, thiên địa biến sắc. Quảng trường huyên náo đột nhiên im bặt, bất kể Bắc Thương Linh Viện hay Thái Đỉnh Linh Viện, tất cả đệ tử đều tỏ ra nghiêm trọng. Không ai tưởng tượng được người con gái dung nhan xinh đẹp lại có khí thế kinh người đáng sợ như vậy. Thực lực như thế sao chỉ là đệ thập thiên bảng, thực lực của nàng thừa sức vấn đỉnh top 3. Tô Huyên, Hạc Yêu cũng chấn động không khác, sắc mặt kinh dị. Đặc biệt là Hạc Yêu, vì trong số đệ tử Bắc Thương Linh Viện, đến nay vốn chỉ mới biết có hai người đạt đến thông thiên cảnh. Đó là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, ngay cả Mục Trần cũng không tới. Dù hắn có lắm thủ đoạn, chiến lực cường hạn, nhưng thực lực chân chính thì kém thông thiên cảnh quá xa. Vốn Hạc Yêu nghĩ người thứ ba đủ tư cách bước vào thông thiên cảnh phải là mình, nhưng đâu có ngờ cô gái bình thường im hơi lặng tiếng lại có thực lực tăng trưởng đáng sợ như vậy. Đúng là một cặp đôi biến thái. Bọn họ ẩn giấu như thế, không ngại khiến người khác kinh hoàng hay sao chứ? Nhiều kẻ phải cắn răng vì chịu đả kích không nhẹ đấy. Nhưng dù có vài người ganh tị mà buồn bực, thì phần lớn đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì vui mừng khôn xiết. Lạc Ly thực lực mạnh mẽ. Vậy thì để xem tên Liễu Tranh kia còn ngang ngược được bao lâu nữa. Hừ, một kiếm, ngươi cũng quá tự đại. Liễu Tranh thần sắc hơi chấn động, nhưng mang vẻ không tin nhiều hơn. Lạc Ly thực lực vượt ngoài dự kiến, nhưng thông thiên cảnh sơ kỳ muốn một kiếm giải quyết hắn thì quá là ngông cuồng. Lạc Ly chẳng trả lời, tay nắm chặt Lạc Thần Kiếm, tay kia giữ vỏ kiếm. Đột nhiên hào quang lóe sáng, thiên địa thình lình trở nên lạnh như băng. Kiếm khí tràn ngập, kiếm quang bắn lên cao, với một tốc độ chớp nhoáng hội tụ lại. Kiếm khí cực kỳ đáng sợ, nhìn luồng kiếm khí kinh khủng ấy, Liễu Tranh cũng phải biến sắc, nổi da gà. Cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên sinh ra trong tim. Lạc Ly nhẹ bước lên một bước, trường kiếm trong tay khoan thai đâm tới. Xoẹt, trường kiếm vung lên, kiếm ngân vang vọng, kiếm khí ùn ùn như một chùm sáng chói mắt, sắc bén vô song đâm tới Liễu Tranh. Nhất kiếm hóa lạc thủy, vạn đạo kiếm khí như sóng vỗ bờ, kiếm khí bắn xuống đất, mặt đất nổ tan tành. Thực lực Lạc Ly hiện tại áp dụng vào chiêu này còn cường đại hơn hẳn khi xuất chiêu trong thú liệp chiến. Liễu Tranh ngẩng lên, trong mắt đầy áp kiếm khí ngập trời, thần sắc trở nên nghiêm trọng mà hoang mang. Một kiếm này quá kinh khủng, nhưng muốn hắn nhận thua, cũng không dễ như vậy. Liễu Tranh mắt lóe sáng, tay nắm chặt, một thanh xích hồng thương xuất hiện. Linh lực như ngọn lửa bùng cháy. Viêm thần chiến thương, linh lực trong cơ thể tuôn ra ảo ạt, không hề lưu giữ gì cả. Linh lực rực lửa bốc cao, một thương đâm thẳng tới, không khí trên đường thương như bị lưỡi thương bén nhọn xé toạc. Phừng, hỏa viêm ngập trời cháy phừng phừng như hỏa thần chấn nộ từ cơ thể Liễu Tranh bùng phát, mang theo hỏa diễm cuồn cuộn chống đỡ kiếm khí kinh thiên. Quỳnh, hai luồng công kích va chạm nổ tung trời, kiếm khí tàn phá tứ tung, quảng trường bị hư hại cực nặng, nứt nẻ khắp nơi. Xích quang đột nhiên bùng nổ, thế nhưng kiếm khí quét qua, hung hãn xé nát linh lực rực lửa kia. Liễu Tranh hoảng sợ ra mặt, sự sắc bén trong kiếm khí của đối phương hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Tay run rẩy, hắn lập tức bạo lui, chẳng dám ngạnh chiến nữa. Véo, lui là bại, khí thế giảm sút, hắn vừa lui thì một gương mặt xinh đẹp chớp nhoáng xuất hiện trước mặt, kiếm khí theo đó dâng cao. Kiếm quang nhanh như điện xẹt xuyên qua không trung, đâm tới đôi mắt hoảng hốt của hắn. Tốc độ này với cường giả thông thiên cảnh vẫn thấy quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, không hề có khả năng tránh né. Kiếm quang đột nhiên đổi hướng quét ngang, sống kiếm như nước vỗ vào ngực Liễu Tranh, vang lên một tiếng chát chúa. Bình, Liễu Tranh văng ngược ra khỏi lôi đài mênh mông, lăn dài trên đất, miệng mồm đầy máu, mặt mày trắng bệch, ánh mắt kinh hãi sau khi sống sót khỏi hiểm cảnh. Cảm giác tử vong ập đến lúc nãy quá đáng sợ, nếu Lạc Ly muốn giết thì e rằng bây giờ hồn đã lìa khỏi xác. Thắng bại chỉ trong một kiếm kinh hãi kia chỉ có vài người đủ thực lực nhìn ra. Nhưng cảnh tượng Liễu Tranh thê thảm nằm trên đất đã cho thấy rõ thắng bại ra sao. Nhất thời tiếng hò reo vang dậy từ bên phía đệ tử Bắc Thương Linh Viện nổ ra tung khán đài. Tô Huyên, Hạc Yêu thì thần sắc kinh nghi, vẫn chưa hồi phục lại được. Ánh mắt nhìn người con gái xinh đẹp kia có chút phức tạp. Chẳng ai ngờ nàng thường hay yên lặng bên cạnh Mục Trần, thực. Lực lại không hề yên tĩnh chút nào. Bọn họ vẫn đánh giá nàng chưa đủ. Nàng không chỉ có dung nhan và khí chất tuyệt vời, thực lực cũng rất đáng nể. Thật quá lợi hại a. Từ Hoang than thở, năm nay tân sinh cực kỳ khó lường, có một Mục Trần là tưởng đủ lắm rồi, nay còn thêm cả người con gái quái vật thế kia nữa. Nàng cố ý yên lặng bên cạnh Mục Trần, tỏ ra không mạnh mẽ là bao, nhưng giống như bảo kiếm được cất trong vỏ, đến khi tuốt ra thì bén nhọn khôn lường. Ví như hôm nay, trong lúc đệ tử Bắc Thương Linh Viện gieo hò dậy đất, bên phía ấp Thái Đỉnh Linh Viện thì mặt mày xám xịt. Lúc nãy hưng phấn bao nhiêu, thì chỉ trong thoáng chốc cục diện lại hoàn toàn nghịch chuyển. Cường giả thông thiên cảnh Liễu Tranh, lại bại một cách chóng vánh. Trên đài danh dự, Thái Đỉnh Viện trưởng Phí Thanh Tùng cũng tắt mất nụ cười, nhưng cũng gắng gượng nói. Thật không hổ danh ngũ đại viện, không ngờ người chưa lộ diện trong top 10 thiên bảng lại có nhân vật lợi hại đến thế. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười, nhìn cô bé trong sân. Phí Viện trưởng quá khen, Lạc Ly không mừng tranh đấu, hôm nay nếu không phải tình thế bắt buộc, ta nghĩ nàng cũng chẳng ra mặt. Phí Thanh Tùng cười đáp lại, mắt cũng nheo lại. Nàng tên là Lạc Ly ư? Ha ha, một kiếm khi nãy của nàng làm ta bất chợt nghĩ đến Lạc Thần kiếm quyết của Lạc Thần tộc. Lẽ nào nàng là tộc nhân Lạc Thần tộc? Thái Thương Viện trưởng đổi chủ đề. Nếu Liễu Tranh đã bại, đại hội trao đổi lần này cũng nên dừng lại thôi. Hai bên có thắng có bại, Thái Đỉnh Linh Viện quả nhiên thực lực hùng hậu. Ha ha, chậm đã. Phí Thanh Tùng cười tủm tỉm. Thái Thương Viện trưởng, Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta vẫn còn có kẻ chưa ra tay đó. Ta cũng đâu có nói Liễu Tranh là đệ tử mạnh nhất của Thái Đỉnh Linh Viện đâu nào. Các vị có đệ tử Lạc Thần tộc, ha ha, chúng ta cũng có một đệ tử đặc biệt đó. Thái Thương Viện trưởng nghe mà nhíu mày, Thái Đỉnh Linh Viện chuẩn bị kỹ như thế sao? Trong quảng trường, kiếm khí quanh thân Lạc Ly dần thu lại, lặng lặng nhìn Liễu Tranh đang nằm thê thảm ngoài lôi đài. Linh lực của ngươi phù phiếm bất định, có lẽ được ai đó tăng phúc thực lực phải không? Với bản lĩnh của ngươi hiện tại, chưa đủ tư cách khiêu chiến top 3 thiên bảng của chúng ta đâu. Liễu Tranh sắc mặt khó coi, muốn gầm lên, nhưng một kiếm khi nãy vẫn còn ám ảnh, nhất thời không dám nói tiếng nào, khẽ run rẩy.

Dao động này, là Mục Trần, hắn đã xuất hiện, chương 345, xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không gian uốn éo như một lốc xoáy đen ngòm, một bóng người từ trong đó tiến ra, dao động linh lực mạnh mẽ mà quen thuộc khiến mọi người mừng rỡ. Mục Trần, vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện trợn mắt hét to. Mục Trần xuất hiện, rốt cuộc đã về kịp, thật tốt quá, để xem bọn Thái Đỉnh Linh Viện kia làm sao tiếp tục cản rỡ. Những âm thanh hò reo vang dậy, mọi người không giấu được vẻ sung sướng. Danh vọng của Mục Trần hiện nay đã chẳng kém cạnh chút nào so với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Bây giờ hai người kia đã rời khỏi Linh Viện chưa biết khi nào về, thì hắn chính là hy vọng lớn nhất của mọi người. Trận chiến cuối cùng ở Thú Liệp Trường hôm đó, hoàn toàn đủ khả năng biến hắn trở thành niềm hy vọng số một. Địa vị của hắn ngay cả Hạc Yêu cũng không thể sánh bằng. Hắn, cuối cùng đã tới. Tô Huyên thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần hiện thân chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho mọi người. Hạc Yêu bên cạnh thì sắc mặt khó coi, nhưng không lên tiếng nói cái gì. Bây giờ danh vọng và thực lực của Mục Trần đều vượt qua hắn, dù không cam lòng nhưng hiện tại chưa có biện pháp gì khác. Trên lôi đài, Huyết Thí nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện, âm thanh xôi trào tứ phương cũng khiến hắn biết được thân phận của kẻ kia. Đó là đệ tam thiên bảng, Mục Trần ư. Huyết Thí cười khẩy, hắn cũng muốn đến xem thử, top 3 thiên bảng của Bắc Thương Linh Viện có năng lực như thế nào, tại sao lại khiến bọn kia tin tưởng đến thế. Cả quảng trường vang động ầm ầm trong không khí sôi sục, khiến cho Mục Trần vừa hiện ra trên bầu trời cũng giật mình kinh hoàng. Mới vừa nãy hắn mới thoát khỏi trạng thái tu luyện sâu mà thôi. Vừa kết thúc tu luyện, hắn còn chưa kịp nói tiếng nào cảm tạ lão nhân đầu chọc, thì lão đã xé ra một cái khe không gian, một tay túm đầu hắn ném vào đó. Chưa kịp định thần thì đã xuất hiện ở chỗ này. Cái chuyện gì đây? Mục Trần Trương Hửng không hiểu, nhìn xuống quảng trường Bắc Minh bên dưới. Không lẽ hắn bế quan tu luyện hơn một tháng? Trong viện có đại sự gì sao? Sao mà náo nhiệt đến thế? Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, thình lình hai mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Vì hắn nhìn thấy Lạc Ly, và nhanh chóng nhìn ra những giọt máu tươi theo bàn tay nàng nhỏ xuống. Lạc Ly bị thương, một cỗ khí thế hung ác bùng phát từ cơ thể Mục Trần, hắn lướt xuống cấp tốc, đứng trước mặt Lạc Ly, cau mày gằn giọng hỏi. Sao lại thế này? Lạc Ly thấy Mục Trần xuất hiện, ánh mắt sung sướng vô cùng, lau đi vết những giọt máu còn đang chảy ra, mỉm cười. Bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Đứa nào làm? Giọng nói của Mục Trần đột nhiên vang vọng khắp quảng trường. Bắc Thương Linh Viện bây giờ còn có ai dám trêu chọc hắn? Hay lại là Hạc Yêu? Tên kia còn ăn đập chưa đủ sao? Ta làm, một giọng nói thản nhiên trả lời. Mục Trần giật mình xoay lại, một thanh niên quần áo đỏ như máu, cặp mắt tà dị cũng đỏ thẫm lọt vào tầm mắt hắn. Mày là ai? Mục Trần nhíu mày, kẻ trước mặt hoàn toàn lạ hoắc, trước nay chẳng hề thấy hắn trong Bắc Thương Linh Viện bao giờ. Véo, Tô Huyên đột nhiên lướt tới, hạ xuống cạnh Mục Trần, rồi thấp giọng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Càng nghe được, sắc mặt Mục Trần càng lúc càng trở nên khó coi. Đặc biệt là lúc hắn nghe Tô Huyên miêu tả về thủ đoạn ti tiện mà tên kia dùng để khiến Lạc Ly phân tâm, rồi lợi dụng sơ hở đả thương nàng đánh bay khỏi lôi đài, thì mặt mày hắn chẳng khác nào một cơn cuồng phong đầy lôi đình. Ta xin lỗi, vốn không muốn Lạc Ly dính vào việc này, nhưng thật tình bọn ta không ai đấu nổi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều rời khỏi Linh Viện làm nhiệm vụ, còn ngươi thì mất tích. Tô Huyền tỏ ra áy náy. Tô học tỷ, ta cũng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, giữ gìn thanh danh của viện cũng là nghĩa vụ của ta. Lạc Ly lên tiếng, Mục Trần khẽ gật đầu, sắc mặt âm u lại trở nên bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói. Các ngươi lui lại đi, chuyện tiếp theo để cho ta. Tô Huyền và Lạc Ly thấy Mục Trần đã bình tĩnh lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng, cả hai đều hiểu hắn đã nổi cơn tam bành, và đang cần phải trút ra. Cẩn thận, hắn là người của một trong bốn thần tộc ở Tây Thiên Giới, huyết thần tộc. Lạc Ly nhắc nhở, huyết thí thủ đoạn có ti tiện, nhưng nếu như thế mà coi thường thực lực của hắn, thì trả giá phải trầm trọng lắm. Mục Trần gật đầu, huyết thần tộc à, có lẽ cũng là một con khủng long khó xơi, nhưng mà tay chân của nó chắc cũng không mò được tới đây. Nếu có kẻ nào dám tới, Mục Trần cũng chẳng thèm quan tâm gì mà chặt luôn cho rảnh. Cũng vì yêu mến Lạc Ly, tự nhiên Mục Trần sẽ có ý thủ địch đối với. Ba thần tộc còn lại của Tây Thiên Giới kia, Lạc Ly và Tô Huyên trở lui lên khán đài, để lại Mục Trần tiến lên lôi đài. Cảnh tượng đó khiến cho đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện lại được dịp hò reo. Mục ca, đập vô mặt nó, đá nó méo mỏ lăn khỏi Linh Viện chúng ta đi. Đủ loại tiếng cổ vũ cất lên, quảng trường lúc này như một trường đá gà, cực kỳ phấn khởi và kích động. Đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện thì Trương Hửng nhìn nhau, chẳng thể hiểu nổi đám Bắc Thương Linh Viện vừa nãy còn tức nghẹn tới tận cổ. Một khắc sau lại trở nên hung hăng như vậy. Chẳng lẽ cái tên Mục Trần kia đáng ngại lắm sao? ánh mắt hoài nghi nhìn về người mới đến. Hắn trẻ quá, mặt mày như thế đâu giống mấy tên đệ tử mặt dày mày dạn kinh nghiệm lão luyện đứng đầu một linh viện như Bắc Thương Linh Viện đâu chứ. Đài danh dự, Phí Thanh Tùng cũng nheo mắt, cười nói. Vị này là đệ tam thiên bảng của Quý Linh Viện, Mục Trần sao? Dường như thực lực thế này, còn xa lắm mới được a. Nhãn lực của lão dĩ nhiên dễ dàng nhận ra Mục Trần ở mức nào. Thông thiên cảnh còn chưa tới, thậm chí top 10 thiên bảng trước đó hơn phân nửa đều mạnh hơn hắn. Thái Thương Viện trưởng chỉ mỉm cười, nhiều khi xem mặt mà bắt hình dong, thất bại thảm hại. Hử, Phí Thanh Tùng mày dựng thẳng, cười sằng sặc, ta cũng muốn xem thử Mục Trần kia có năng lực gì a. Hắn là đệ tam thiên bảng, ha ha, Thái Thương Viện trưởng, lần này nếu còn thua nữa thì khó mà nói gì được nha. Còn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, ta nghĩ đến đại tái huyết thí sẽ có cơ hội giao đấu. Thái Thương Viện trưởng cười cười, không nói nữa, hứng chí nhìn thiếu niên dưới sân. Tiểu tử đó mạnh hơn tháng trước nhiều lắm, chẳng biết năng lực của hắn lúc này sẽ khiến Bắc Thương Linh Viện kinh động ra sao đây. Mục Trần đi lên lôi đài, đứng cách huyết thí không xa lắm. Đôi mắt đen lóe lên lạnh lùng, đệ tam thiên bảng, hình như không mạnh như ta nghĩ. Huyết thí hờ hững nhìn Mục Trần, hắn không cảm thấy dao động linh lực của đối thủ đủ tư cách so sánh với hắn. Ngươi không nên khiến nàng bị thương. Mục Trần chậm rãi nói từng chữ. Gì? Huyết thí nhăn mày, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm Mục Trần, làm như cười nói. Nàng rất lợi hại, ta chưa chắc là đối thủ nếu đánh hết sức. Có điều con gái hay mềm lòng, ta dễ dàng khiến nàng phân tâm, điểm yếu. Lớn quá a, và ngươi sẽ phải đền bù không nhỏ. Mục Trần chẳng thèm nghe huyết thí nói gì, chỉ chăm chăm vào mục đích câu nói của mình. Ha ha, huyết thí cười lớn, ánh mắt hiếu sát hung tàn, hắn nghiêng đầu nhìn Mục Trần. Ngươi có tư cách à? Ngươi là cái thá gì? Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt hắn tắt đi hoàn toàn. Hắn kiêng dè Lạc Ly mới phải dùng thủ đoạn, còn kẻ này chẳng ra gì cũng dám ra vẻ trước mặt hắn sao? Muốn chết sớm, huyết thí hai mắt đỏ rực, huyết linh lực bùng lên mang theo mùi máu tràn ngập không trung, uy áp cường đại còn mạnh hơn khi nãy. Lúc này huyết thí đã khởi động sát ý. Bên ngoài, Tô Huyền sắc mặt nghiêm trọng, thuộc lực huyết thí dường như còn mạnh hơn cả Cổ Thiên Viêm một chút. Chẳng biết Mục Trần có thể chống đỡ nổi hay không. Dù sao trận đánh này không phải luận bàn hảo hữu, hai bên đều vì chiến thắng mà đánh, bất chấp thủ đoạn. Phù, Mục Trần thở nhẹ một hơi, hắc lôi điện xẹt qua đôi mắt. Song trường siết chặt, linh lực trong cơ thể bùng nổ. Bùm, linh lực hắc viêm như cột khói cuộn trào, mặc cho huyết linh lực áp chế ra sao, nó vẫn sừng sững không hề chịu lép vế. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, cả quảng trường đều trở nên kinh ngạc. Chỉ khác là đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện thì cười khẩy khinh miệt. Thực lực này làm sao có thể trở thành đệ tam thiên bảng? Nhưng khi nhìn lại bên phía đệ tử Bắc Thương Linh Viện, cả đám đều sửng sốt. Vì cái vẻ mặt của bọn người kia không hề tỏ ra thất vọng, mà lại hả hê sung sướng như đã chiến thắng rồi vậy. Cái bọn ngu, một thằng hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng dám phái ra, thân lửa ưa nặng mà. Bọn kia não phẳng cóc biết gì, Mục Trần lúc mới là hóa thiên cảnh sơ kỳ còn chiến cân tài cân sức với Cổ Thiên Viêm à nha. Lời nói hai bên khác biệt, nhưng cũng chỉ nói cho nhau nghe, đối phương cũng chẳng rõ được thế nào, không khí trong quảng trường lúc này khá kỳ lạ khiến người ta buồn cười. Chương 346, Chu Tước Thần Ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hai cỗ linh lực hùng hậu bồng bềnh trên không trung quảng trường Bắc Minh, linh lực đè nhau hình thành lốc xoáy thổi quét khắp nơi. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, huyết thí mặt mày u lãnh, nhìn Mục Trần vừa bùng nổ linh lực, vẻ khinh thị càng rõ. Cảm ứng của hắn quả nhiên không sai. Cái tên Mục Trần cai căn bản chưa tới thông thiên cảnh. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, vậy mà cũng có dũng khí ngang ngạnh trước mặt hắn sao? Huyết thí chẳng rõ làm sao, thì đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện cũng không hiểu được. Nhưng đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì ai ai cũng hiểu. Bùm, huyết thí chẳng bình luận gì thêm, mặc kệ Mục Trần có lợi hại thật hay chỉ ra vẻ, thử ra tay là biết liền. Hắn tiến tới, tay biến ảo ấn pháp, huyết linh lực dâng cao hóa thành một huyết thủ ấn khổng lồ từ trên trời vỗ xuống. Ầm ầm. Huyết lãng dâng lên, huyết thủ ấn nện xuống, không khí nổ ầm ầm, mặt đất bên dưới bị áp lực ép thành một dấu ấn to bự. Huyết thí ra tay khiến không ít người càng thêm nghiêm trọng. Lúc nãy chiến đấu với Lạc Ly ra tay hung ác nhanh như điện xẹt khiến. Người xem chẳng rõ hắn mạnh mẽ đến mức nào, còn bây giờ thể hiện bản lĩnh xuất chúng, người ta mới biết thực lực gần đến thông thiên cảnh trung kỳ của hắn không hề giả. Mục Trần ngẩng lên nhìn huyết thủ ấn, hắc viêm thiêu đốt như biển lửa lan tỏa ra. Sau lưng hắn một con bạch hổ xuất hiện cùng những vị tinh tú. Tứ thần tinh túc kinh, bạch hổ thần ấn. Quyền kinh tung ra, bạch hổ thần ấn mang theo hắc viêm sông lên cắn xé huyết thủ ấn từ trên trời áp xuống. Đùng, lực trùng kích kinh người phát nổ,

huyết lãng hùng hậu ào ào tuôn ra dữ dội hơn, hóa thành một đôi huyết rực sau lưng, tốc độ huyết thí tiếp tục tăng cao. Vù, như một tia chớp đỏ, huyết thí đã bắn tới trước mặt Mục Trần, tốc độ cao hơn trước gấp nhiều lần. Thân pháp của ngươi khá huyền diệu đấy, nhưng đáng tiếc ta đã nhìn thấu. Bốn mắt đối thị, huyết thí cười khẩy dữ tợn. Lúc này dây dưa với Mục Trần chẳng qua vì thấy thân pháp của tên kia quá huyền ảo, cố tình giữ sức để xem xét, tìm hiểu quỹ đạo rồi lựa sơ hở một kích tất sát. Kinh nghiệm chiến đấu của huyết thí thật lão luyện, khó trách có thể đứng đầu Thái đỉnh linh viện. Mục Trần lạnh lùng đối diện huyết thí ngay trước mặt, huyết tinh ập vào mặt, nhưng hắn lại không hề kinh hoàng như huyết thí nghĩ. Còn giả vờ, huyết thí cười gằn, sát khí nồng đậm, không chút do dự, quyền kình đâm ra những gai nhọn như máu, sát thương cực khủng. Quyền phong đánh ra, huyết quang sáng ngời, mơ hồ như những vết máu đáng sợ. Huyết thần giáp, huyết thần phá linh ấn, huyết quyền tràn ngập huyết khí phá không hung hăng đánh vào đầu Mục Trần. Một đòn này đủ để đánh nổ đầu Mục Trần. Trò chơi kết thúc, huyết thí mắt đỏ như máu, thần sắc hung tàn ác độc. Một quyền phải giết Mục Trần. Huyết quang ập tới Mục Trần, nhưng khóe môi hắn cong lên lạnh lẽo. Rồi huyết thí chợt thấy một tia hắc lôi điên cuồng lóe lên trong mắt hắn. Thân thể hắn cũng có những tia lôi điện hủy diệt xẹt ra. Ầm ầm, sấm rền vang khắp thiên địa, quanh thân Mục Trần đầy hắc lôi, lôi quang uốn lượn quanh thân thể hắn, đôi mắt càng thêm tối đen đáng sợ. Thân thể hắn phình to hơn một chút khiến cho quần áo rách ra, mơ hồ nhìn thấy những đạo lôi văn chạy khắp thân thể hắn. Huyết giáp của ngươi, ta cũng đã nhìn thấu, cho nên, mọi việc đúng là đã kết thúc. Mục Trần cười châm chọc, lôi quang hội tụ trên nắm đấm, một vòng cầu đen tuyền đầy lôi điện xuất hiện trên nắm tay. Quỳnh, lôi quyền đánh ra, đối chiến cùng huyết quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của huyết thí. Chát, âm thanh chát chúa tự vị trí tiếp xúc của hai đầu quyền bùng nổ. Chương 348, một quyền phá giáp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hắc lôi và huyết quang, xé rách không gian, dao động cực kỳ cuồng bạo như hai khỏa thiên thạch ầm ầm bắn vào nhau. Bùm, cả thiên địa rung chuyển, lôi đài sụp đổ, hắc lôi điện và xích huyết lãng dữ dội tiêu diệt lẫn nhau. Mục Trần và huyết thí chân nện xuống đất, tầng tầng đất bị chấn nát, cả đá cứng cũng mềm như đậu hũ, đôi chân của họ bị cắm sâu vào trong đó. Lôi quyền và huyền ấn đứng khựng giữa không trung, xung quanh tản mát dao động kinh khủng hủy diệt, chấn không khí biến dạng kịch liệt. Huyết thí sắc mặt âm hàn, một quyền buộc phải chiến của hắn lại bị Mục Trần dùng chính thân thể đỡ lấy, mà hắn lại bị hắc lôi đỉnh đánh tan một ít huyết tinh. Trong hắc lôi đó có chứa sức mạnh rất đáng sợ. Chết cho ta, huyết thí quát chói tai, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra ào ạt, cánh tay được máu tươi ra cố to lên, hai mắt càng thêm đỏ dữ tợn, mùi máu tỏa ra nồng nặc. Lôi đỉnh lóe lên, dao động hủy diệt bồng bềnh trong thiên địa, thân thể Mục Trần dường như phình to ra, quần áo nát tan, nơi ngực Mục Trần xuất hiện một đường lôi văn. Lôi văn tràn ngập lôi quang, càng lúc càng sáng. Lôi thần thể, nhất văn lôi thể. Hơn một tháng tĩnh tâm tu luyện nhận linh quang quán đỉnh, có lôi thần liên bổ trợ, lôi thần thể của hắn đã chân chính bước vào cảnh giới nhất văn. Và chính lúc đó, hắc lôi quấn quanh cơ thể khiến cho Mục Trần trở nên cường tráng hơn rất nhiều, như lôi thần giáng thế. Sấm rền vang, lôi quang lóe sáng trong mắt Mục Trần, hắn tung quyền. Cút, tiếng hét như sấm nổ, nắm tay Mục Trần đầy dẫy hắc lôi, khí thế không thể ngăn cản nện vào huyết giáp của huyết thí. Lôi quyền vừa chạm vào, huyết thí sắc mặt kịch biến, hoảng sợ vô độ. Hắn có thể nhận thấy rõ một sức mạnh đáng sợ như hồng thủy bất ngờ ập xuống người. Trước sức mạnh tuyệt đối, huyết linh lực hùng hậu của hắn của lập tức bại lụi. Không ổn, huyết thí hoảng sợ hét lên thất thanh. Còn chưa kịp hiểu tại sao sức mạnh Mục Trần đột ngột mạnh lên đáng sợ, hắn phải vội lui trước. Nhưng Mục Trần chiến đấu cũng là kẻ lão luyện, đâu dễ cho hắn cơ hội thoát thân. Từ nãy đến giờ phải nhẫn nại chịu đòn, thúc giục lôi thần thể, ngưng tụ sức mạnh tối cường để một kích đánh tan đối thủ. Chỉ nháy mắt khi huyết thí vừa mới lui lại, luồng sức mạnh tối cường mà Mục Trần ngưng tụ đã không hề giữ lại chút nào, hoàn toàn trút ra. Đùng, khán giả chỉ thấy hắc lôi đột nhiên bành trướng, áp chế hoàn toàn huyết linh lực. Một quyền xung kích, hắc lôi cuồng nộ, rầm, huyết giáp gần như bị một quyền đánh cho nổ nát bấy, những gai nhọn đáng sợ cũng bị hắc lôi đánh tan tành. Hắc lôi như nộ long dương nanh múa vuốt, hoành hành chẳng nể nang. Quỳnh, huyết giáp hoàn toàn bị phá nát, huyết thí phun máu, thân hình như bị lôi chùi nện vào bắn xuống đất như sao rơi, lăn dài cả mấy trăm trượng trên mặt đất. Tiếng sấm rền cũng dần dần tan mất, hắc lôi và huyết quang cùng lúc biến mất. Nhưng khắp bốn phía quảng trường Bắc Minh đều trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người chố mắt nhìn lôi đài mà kinh hãi. Mục Trần vẫn còn giữ nguyên tư thái tung quyền, còn bên dưới mặt đất là một đường đất đá ngổn ngang, cuối con đường là một đống hỗn độn. Hắn dùng một quyền đánh bay huyết thí. không chỉ Thái Đỉnh Linh Viện há mồm trợn mắt, ngay cả đệ tử Bắc Thương Linh Viện rất tin tưởng vào chiến lực của Mục Trần cũng phải ngây người trước một màn đánh bay huyết thí. Quyền của hắn khi nào lại lợi hại như thế? Tô Huyền cũng chấn kinh không kém, một quyền khi nãy tuyệt đối đủ sức đánh trọng thương một gã thông thiên cảnh sơ kỳ. Chiến lực của hắn lại tăng lên. Triệu Thanh Sam, Hạc Yêu và vài người có chút xích mích với Mục Trần thì tái mặt, sợ hãi trước biểu hiện cường hãn của Mục Trần. Bất chi bất giác tên tân sinh kia đã qua mặt bọn họ, thậm chí qua đứt đuôi con nòng nọc mất rồi. Đấu trường yên tĩnh, mọi ánh mắt lại đổ dồn về khu vực hoang tàn đổ nát, một bóng người chật vật thê thảm đang cố gắng lảo đảo đứng lên. Đó là huyết thí, và lúc này hắn thật sự đỏ máu, nhưng là đổ máu đầy người, cánh tay phải gần như bị phế lủng lẳng bên cạnh, dường như xương cốt đã bị một quyền khi trước của Mục Trần đánh gãy nát. Thân giáp trên người nát hết phân nửa, cực kỳ tê tái, ảm đạm như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Một kích đáng sợ của Mục Trần đã khiến hắn trọng thương nghiêm trọng. Không tin được, huyết thí cũng khó tin nhìn chính cánh tay phải lủng lẳng của mình, huyết thần giáp cũng bị phá hủy. Huyết giáp của hắn đủ sức chịu nổi một kích mãnh công của cường giả thông thiên cảnh trung kỳ, vậy mà một quyền của tên tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ sao có thể phá được huyết thần giáp của hắn. Người thua, Mục Trần hờ hững nhìn huyết thí, tên kia đã văng ra khỏi lôi đài, theo quy tắc thì đã thua trận tỷ thí này. Nghe được Mục Trần nói như thế, gương mặt huyết thí bỗng nhiên giật giật méo mó, mắt phừng phừng lửa giận. Đường đường là huyết thần vương tộc, sao lại có thể thua một tên tiểu tử vô danh? Ta làm thịt tên khốn nạn nhà ngươi. Huyết thí siết tay lại, một thanh huyết thương ngưng tụ ra, hắn lướt tới lao lên, hướng thẳng đến cổ họng Mục Trần mà đâm. WTF, trên khán đài, đệ tử Bắc Thương Linh Viện thấy huyết thí đã mất tư cách tái chiến lại bất chấp quy định, nhất thời xôn xao chửi rủa. Mục Trần cười khẩy nhìn huyết thí. Huyết thần giáp bị phá, tốc độ đã chậm đi nhiều, lại còn đang trọng thương cực nặng, lúc này còn khiến ai sợ hãi được chứ? Phốc, Mục Trần lắc mình đã biết mất, khiến huyết thí trợn mắt, khi thấy Mục Trần đã sát bên cạnh. Ta nói rồi, người đánh nàng bị thương, thì phải trả giá đắt. Bây giờ dám phạm quy trước, thế thì không trách ta được. Giọng nói gần trong gang tấc, Mục Trần mặt mày dữ tợn, khóe môi cười gần đáng sợ. Tên đê hèn dùng thủ đoạn đê tiên đả thương Lạc Ly, hắn không nổi sát tâm mới lạ. Hơn nữa hắn cũng chẳng phải đệ tử Bắc Thương Linh Viện, cần gì phải nương tay. Cảm nhận sát khí đáng sợ trong lời nói của Mục Trần, huyết thí giật mình tỉnh lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ tên Mục Trần này cố ý đợi hắn phạm quy sao chứ? Vì nếu hắn phá hoại quy định, Mục Trần sẽ có thể giết chết được hắn, một cái cớ cực kỳ hợp lý. Tên khốn nạn, huyết thí thấy lạnh người, phẫn nộ và sợ hãi, nhưng chẳng kịp làm gì thêm vì hắc lôi trưởng của Mục Trần đã hướng về lồng ngực hắn. Thế công cực kỳ ác độc. Dừng tay, chính lúc đó, một tiếng hét vang vọng không gian, uy áp kinh khủng quét tới, khiến cho thân thể Mục Trần bị khựng lại. Ha ha, phí viện trưởng, đệ tử tỉ thí mà ngươi ra tay thì thật là tùy tiện quá. Thế nhưng uy áp kia chỉ vừa bao phủ thì một tiếng cười bình thản khác xua tan đi mọi áp lực lên người Mục Trần. Mục Trần lại thoải mái hành động như cũ. Hàn quang lóe lên, trưởng không do dự đập vào ngực huyết thí, một tiếng sấm rền vang lên vô tình. Một kích đắc thủ, Mục Trần đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập tới. Hắn vội vã lui gấp, vừa đúng lúc một bóng người mập mạp xuất hiện bên cạnh huyết thí, chụp lấy. Tiểu tử thật ác độc, người ra tay chính là Thái Đỉnh Viện trưởng Phí Thanh Tùng, lão nhìn huyết thí khí tức mơ hồ, lồng ngực lõm vào như sắp vỡ, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, nhất thời sắc mặt kinh biến, hung ác nhìn sang Mục Trần. Linh lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, ép lấy Mục Trần như muốn nghiền nát hắn. Mục Trần như lọt vào vũng cát lún, không thể di động, sắc mặt kinh hãi. Sức mạnh này căn bản hắn không thể phản kháng, nhưng đúng lúc một thân ảnh vĩ ngạo xuất hiện trước mặt Mục Trần, lão vung tay lên giải vây cho hắn, áp lực trực tiếp tan thành mây khói. Thái Thương Viện trưởng xuất hiện, sắc mặt bình thản nhìn Phí Thanh Tùng, giọng nói thản nhiên mà như thiên lôi cuồn cuộn vang khắp không gian, khiến cho linh khí thiên địa cũng sôi trào. Phí Viện trưởng, Bắc Thương Linh Viện của ta lấy lễ mà đãi, nên người nghĩ rằng chúng ta dễ khinh sao. Chương 349, không đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Thái Thương Viện trưởng cất giọng hùng hồn thanh âm, như thiên uy chấn nộ. Tiếng vang ồ ồ khuếch tán trong không trung, khiến mọi âm thanh khác đều bị chấn áp đi. Vô số đệ tử đều câm như hến, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ đều nhận ra sự khống chế bản thân đã mất, linh lực trong người đang có dấu hiệu bạo động mất kiểm soát. Nếu lúc này Thái Thương Viện trưởng động sát tâm một chút, e rằng linh lực trong người họ sẽ bùng nổ, không chừng chính mình phải chết vì linh lực của mình. Đám đệ tử kinh hãi rung động, thực lực của Thái Thương Viện trưởng đây ư. Quá đáng sợ, phía đối diện, Phí Thanh Tùng cũng biến sắc, tiếng quát của Thái Thương Viện trưởng phần lớn tập trung vào lão, đối với người khác chỉ là tiếng quát, nhưng với lão lại như mãnh long gầm rú, đáng sợ cực kỳ. Công kích sóng âm người khác khó lòng phòng bị, khiến lão tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Gương mặt béo núc của Phí Thanh Tùng run lên, ánh mắt trở nên sắc bén, lão vung tay tạo thành một dao động không gian, ngăn cản sóng âm dồn dập ập tới. Bất giác lão nhớ lại gì đó, nhìn qua huyết thí đang trọng thương hôn mê, Mục Trần rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Thái Thương viện trưởng, chúng ta từ xa đến, đệ tử quý viện lại hung ác như thế, không khỏi mất đi phong phạm của đại viện chứ? Phí Thanh Tùng trầm giọng chất vấn, lão chưa dám trở mặt với Thái Thương viện trưởng, thứ nhất ở đây là địa bàn của Bắc Thương Linh viện. Thứ hai, Thái Thương có thể trở thành viện trưởng một trong ngũ đại viện, chẳng lẽ chỉ có hư danh thôi sao? Thái Đỉnh Linh viện tuy cũng có thực lực đằng sau, nhưng khó mà sánh được với Bắc Thương Linh viện. Thái Thương viện trưởng vẫn dửng dưng cười nhạt, tỉ thí lúc nãy đã sớm chấm dứt, nhưng huyết thí lại phạm quy ra tay sát thủ, Mục Trần phản đòn thì cũng hợp lý. Nếu nói cho kỹ, thì mọi việc là do huyết thí mà ra, không trách được Mục Trần. Phí Thanh Tùng nghe vậy cũng khó coi, xem ra Thái Thương viện trưởng này không định xử phạt Mục Trần, muốn che chở cho hắn. Thái Thương viện trưởng bề ngoài thì hiền lành, nhưng thật ra rất bá đạo. Phí Thanh Tùng rất tức tối, sắc mặt cực kỳ u ám. Phí viện trưởng, đại hội trao đổi chắc cũng nên chấm dứt rồi nhỉ, đôi bên có thắng có bại, cũng không phân biệt cao thấp. Bất quá Thái Đỉnh Linh viện nhân tài đông đúc, ta nghĩ đến đại tái hẳn sẽ có biểu hiện không tồi đâu. Thái Thương viện trưởng chẳng màng đến chất vấn của lão Phí Thanh Tùng, cười nói như có ý tiễn khách. Phí Thanh Tùng sắc mặt khó coi, nhưng ở lại cũng không phải là cách, chỉ đành trả lời. Nếu đã vậy, đa tạ Bắc Thương Linh viện khoản đãi, chuyện lần này đợi đến đại tái Thái Đỉnh Linh viện chúng ta lại lãnh giáo. Thái Thương viện trưởng mỉm cười, Phí Thanh Tùng hung hăng trừng mắt nhìn Mục Trần, nhưng tên nhóc láo cá đó cũng cười khinh khỉnh, khiến cho lão càng thêm tức tối. Hừ, Phí Thanh Tùng cũng chẳng biết làm sao, đỡ lấy huyết thí đang trọng thương hạ xuống chỗ đám đệ tử Thái Đỉnh Linh viện. Đi, linh lực hùng hậu từ cơ thể Phí Thanh Tùng ào ra, bao phủ hết tất cả đệ tử, rồi hóa thành một luồng sáng khổng lồ như tia chớp bay ra khỏi Bắc Thương Linh viện. Hoan hô, Thái Đỉnh Linh viện u ám rút đi, quảng trường Bắc Minh lại hò reo rung đất chuyển trời. Tất cả đều nhìn về phía Mục Trần, càng thêm tôn kính và sùng bái. Một quyền đánh bay huyết thí, thật quá ư rung động sung sướng. Mục Trần chỉ cười, nheo mắt nhìn theo hướng Phí Thanh Tùng dẫn người rời đi. Huyết thí là một tên rất khó giải quyết, chỉ đáng tiếc không kịp lấy mạng hắn. Nhưng dù sao cũng còn may lúc nãy Mục Trần kịp để một đòn hắc thần lôi độc chỉ tiềm nhập một tia lôi độc vào người tên kia, dù rằng không lấy mạng được hắn, nhưng sau này huyết thí tu luyện chắc chắn sẽ ăn không ít khổ. Tuổi thì nhỏ, nhưng thủ đoạn cũng khá độc ác nhỉ. Thái Thương viện trưởng đột nhiên cất tiếng. Mục Trần giật mình, tuy lôi độc của hắn rất ít khó phát hiện, nhưng có lẽ thực lực như Thái Thương viện trưởng cũng khó qua mặt được. Thái Thương viện trưởng nói thế cũng chẳng biết đang giận hay đang vui, Mục Trần chẳng biết phải làm sao, đành giữ im lặng. Có điều, đôi khi thủ đoạn không đủ ác thì sẽ bị người khác nuốt mất. Lòng đang thấp thỏm lo âu, cuối cùng Thái Thương viện trưởng cười sằng sặc khoái trá. Làm tốt đấy. Với cái đám dám khiêu chiến uy nghiêm Bắc Thương Linh viện chúng ta, không đánh chết phải đánh cho tàn phế. Có vấn đề gì thì ta bảo vệ cái đầu ngươi. Mục Trần há mồm, vị viện trưởng bộ dáng cao nhân không ngờ lại thốt ra những lời trợ búa như thế. Nhưng như vậy cũng khiến hắn thở phào may mắn, Thái Thương viện trưởng không trách tội thủ đoạn của hắn. Mấy cái đại hội trao đổi này thật ra với chúng ta chẳng có gì hay ho. Bọn họ mà thắng thì bêu rếu khắp nơi, đồn đãi tùm lum, bôi nhọ danh dự của chúng ta. Thái Thương viện trưởng cười, nói tiếp, xưa nay ta cũng không quá để ý, nhưng mà lần này bọn người kia lại nhân lúc Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rời khỏi học viện mới mò đến, nếu không có ngươi thì e rằng mục đích đen tối của chúng đã đạt được. Do đó cũng xem như ngươi lập công cho Linh viện, nên đừng có lo bị ta xử phạt. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rời khỏi học viện, Mục Trần ngẩn ra, chúng nó lập đội đi truy sát Ma Long Tử. Thái Thương viện trưởng gật đầu, Ma Long Tử, Mục Trần hết hồn thốt lên. Lần trước hắn gặp tên đó, nếu không có Trầm Thương Sinh tới kịp lúc, thì có lẽ nguy hiểm chí mạng. Hôm nay thực lực tăng cao hơn trước nhiều lắm, nếu gặp lại Ma Long Tử thì tên kia cũng đừng mong dễ dàng lấy mạng hắn. Hiện tại ngươi tư lịch cũng còn ít, để sau này nếu ngươi muốn thì cũng có thể nhận nhiệm vụ cho thưởng cấp độ đó. Thái Thương viện trưởng dặn dò, dù thực lực của Mục Trần đã mạnh, nhưng hắn cũng chưa được phép đi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện không hay thì cũng là tổn thất không nhỏ. So với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thì Mục Trần còn non hơn nhiều. Bây giờ việc cần là tiếp tục cố gắng tu luyện, chuyện của ngươi ở Linh Lộ ta cũng biết, cái tên đối thủ của ngươi cũng không đơn giản đâu. Mục Trần trừng mắt, đối thủ, là Cơ Huyền ư, Cơ Huyền là đệ tử Thánh Linh Viện trưởng tự mình thu nhận, do đó chắc chắn Thánh Linh Viện sẽ dốc lực bồi dưỡng hắn. và lại hắn thiên phú tuyệt đỉnh, trong người lại có cả linh mạch thiên cấp. Thành tựu sau này không thấp chút nào, nói không chừng đến đại tái học viện sắp tới, đại diện mạnh nhất của Thánh Linh Viện sẽ chính là hắn. Thái Thương Viện trưởng nói, Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, thiên phú của Cơ Huyền hắn biết rõ không nghi ngờ gì cả. Kiêu ngạo như Dương Hoàng cũng phải cúi đầu bái phục Cơ Huyền, đủ thấy tên kia có năng lực và thủ đoạn ra sao. Một năm trong linh lộ kia, ngoại trừ Lạc Ly từng khiến hắn phải đau đầu nửa năm, thì chỉ có Cơ Huyền khiến Mục Trần chịu không ít uy hiếp. Thậm chí chính tên kia bức hắn phải rời khỏi linh lộ, thủ đoạn và gian kế không thể không sâu. Hiện giờ Cơ Huyền đã gia nhập Thánh Linh Viện, chẳng biết so với thành tựu của hắn ở Bắc Thương Linh Viện này, thì ai sẽ hơn ai. Mục Trần tuy chẳng phải là kẻ bị kinh thì phải móc mắt, nhưng ân oán phải nhớ rõ. Cơ Huyền là đối thủ của hắn, mà tên kia một khi có cơ hội sẽ dồn hắn vào đường cùng, đến khi gặp lại ở Đại Tái Linh Viện, tất nhiên không chết không thôi. Nếu có cơ hội, Cơ Huyền nhất định không nhẹ tay, và Mục Trần cũng chẳng việc gì phải nương tình. Ta biết rồi, Mục Trần gật đầu, Thánh Linh Viện sẽ cung cấp thứ tốt nhất cho Cơ Huyền, còn ngươi là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, chúng ta dĩ nhiên không để yên. Ta biết ngươi được Bắc Minh chiếu cố không ít, thực lực tinh tiến khá nhiều, nhưng ta nhớ ngươi cũng còn là linh trận sư. Mà ngươi về mặt này thì còn đang mò mẫm phải không? Thái Thương Viện trưởng nhãn lực cực độc đáo, chỉ liếc mắt là biết tu luyện linh trận của Mục Trần như gà mù đi tìm thóc, chẳng có ai chỉ bảo. Mục Trần tròn mắt, gật đầu lia lịa, Bắc Minh về mặt linh trận thì rốt đặc cán mai, chẳng giúp gì được ngươi đâu. Thái Thương Viện trưởng lấy ra một ngọc bài phỉ thúy, mặt trên có khắc hai chữ Thái Thương đưa cho Mục Trần. Ngày mai cầm ngọc bài đến tìm trưởng lão Linh Khê, nàng là người có thành tựu linh trận cao nhất Bắc Thương Linh Viện chúng ta, chắc chắn sẽ giúp được ngươi. Mục Trần mừng hơn bắt được vàng, hắn cần nhất chính là có một vị linh trận đại sư chỉ điểm. Được Thái Thương Viện trưởng tiến cử, quả thực là hạnh phúc vô bờ. Đa tạ viện trưởng, Mục Trần mau mắn nhận lấy ngọc bài, cảm tạ rối rít. Thái Thương Viện trưởng khoát tay, không cần cảm tạ, ta chỉ muốn đến khi Đại Tái Linh Viện thì Bắc Thương Linh Viện chúng ta sẽ có cái tên Mục Trần đủ sức chấn áp mọi thiên tài yêu nghiệt của Thánh Linh Viện. Lão mỉm cười, sao, làm được không? Mục Trần cầm lấy ngọc bài, xoa xoa nhẹ nhàng, môi cong lên cười đắc ý, ngạo khí và nhiệt huyết thiếu niên không hề giấu giếm. Viện trưởng yên tâm, đến Đại Tái Linh Viện, Cơ Huyền cứ giao cho ta. Chương 350, Linh Khê, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bóng đêm dần phủ khắp linh viện, ánh trăng lạnh lẽo mà trong sáng đổ xuống khắp nơi. Dù là giữa đêm nhưng Bắc Thương Linh Viện vẫn tràn ngập sức sống, hoạt động náo nhiệt khắp nơi. Đại hội trao đổi kết thúc, câu chuyện nghịch chuyển cục diện khiến cho nhiều đệ tử hào hứng bàn tán. Vốn sẽ phải khiến cho Thái Đỉnh Linh Viện dương dương tự đắc rời đi, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể cúp đuôi mày cho mặt xám bỏ về, để lại không ít lời bàn tán chán ghét của đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần trở về kịp lúc, cường thế đánh bại đối thủ cực mạnh của đối phương, biến chuyển đó khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Nhờ vào trận chiến cường hoành đó, vị trí đệ tam của Mục Trần bây giờ đã khó có ai lay chuyển được. Thậm chí có người còn nói, Mục Trần bây giờ đang từng bước bám sát Lý Huyền Thông rồi. Thực lực Mục Trần tinh tiến với tốc độ chóng mặt như thế, có lẽ không lâu sau hắn sẽ không yên vị ở đệ tam nữa, không chừng chưa tới một năm sẽ có thể lay động vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh nhiều năm nay. Và lúc đó sẽ là một hồi long tranh hổ đấu cực kỳ phấn khích. Trên tiểu lâu ở khu Tân Sinh, Lạc Ly tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm theo nàng bất lâu, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Sao vậy? Giọng nói dịu dàng hỏi thăm nàng, Mục Trần vươn tay ra ôm lấy eo thon của nàng. Xem ra tin tức ta rời khỏi Lạc Thần tộc đã bị truyền ra ngoài. Lạc Ly tựa lưng vào ngực Mục Trần, nhíu mày. Nếu ra ra Lạc Thiên Thần biết việc này, thì thời gian nàng xin phép sẽ lập tức không còn hiệu lực. Nàng là nữ hoàng Lạc Thần tộc, cũng là người duy nhất trong tộc có thể vực dậy chủng tộc. Nếu nàng có chuyện gì không hay, thì Lạc Thần tộc sẽ hoàn toàn bại vong. Khi đó, hàng tỷ thần dân Lạc Thần tộc sẽ phải chịu sự tàn sát vô tình của ba thần tộc còn lại. Nàng đối với Lạc Thần tộc quá mức quan trọng, khi huyết thí kia tỉnh lại, nhất định sẽ hồi báo tin tức này cho huyết thần tộc, rồi Lạc Thiên Thần cũng sẽ chắc chắn biết được. Do vậy sự tình này nàng muốn giấu cũng không thể giấu được. Mục Trần nghe vậy cũng căng thẳng, hơi giận bản thân mình. Sớm biết việc này rắc rối vậy thì cố gắng một chút nữa, dù cho muốn giết huyết thí trước mặt Phí Thanh Tùng vẫn gần như không thể. Lạc Ly xoay lại rúc vào lòng Mục Trần, như một con mèo nhỏ nũng nịu với chủ nhân. Nếu bây giờ phải trở về Lạc Thần tộc, nàng sẽ phải chịu áp lực rất lớn, đủ để khiến cho một con người bình thường phải điên lên mất. Đó là sinh mệnh của vô số thần dân, mà lúc ấy sẽ không có ai khiến nàng đủ an tâm để dựa vào, không có ai ôm ấp an ủi nàng, không có ai phẫn nộ khi nàng bị khi dễ hay bị đả thương, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục Trần trầm tư, hắn biết ngày đó sẽ đến, và lần này chia tay sẽ rất lâu, nàng cũng không có cơ hội lẻn ra để đến gặp hắn. Khi hắn còn chưa đủ thực lực, cũng không cách nào đi gặp nàng được. Vì làm thế chẳng những không giúp gì được, mà lại trở thành gánh nặng thêm cho nàng. Dù nàng không màng đến nhưng đó lại là việc mà Mục Trần không muốn thấy. Thời gian này ta sẽ ở với nàng. Mục Trần luồn tay vào mái tóc trắng ngần của Lạc Ly, vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Hắn nhủ thầm, Lạc Ly, ta đã bắt đầu ra sức chạy trên con đường cường giả cái thế, ta sẽ tiếp tục ra sức tăng tốc mà chạy, cho đến khi có thể chân chính đứng trước mặt nàng, đối diện mọi ngăn trở mà đập nát nó cho nàng. Hôm sau, y như lời Mục Trần quấn quýt với Lạc Ly ở khu tân sinh đến nửa ngày, đến khi cô nàng nổi cáu bảo hắn cứ làm phiền khiến nàng không tu luyện được, hắn mới làm như bị ghét bỏ buồn bã rời đi. Ra khỏi khu tân sinh, Mục Trần định hướng rồi đi về phía nam bắc Thương Linh Viện. Theo như lời dặn bảo của Thái Thương Viện trưởng, vị trưởng lão Linh Khê kia ở chỗ đó. Hôm qua Mục Trần cũng được cho biết vài thông tin về vị trưởng lão Linh Khê này, phần lớn đều do Diệp Khinh Linh cung cấp, vì vị trưởng lão Linh Khê chính là người đã thu nạp Duẫn Nhi. Vị trưởng lão đó hầu như chỉ du rú ở tĩnh thất, ít có đệ tử nào được thấy nàng, chứ được nói là gặp. Được nàng chỉ điểm linh trận thì càng gần như là không. Ở Bắc Thương Linh Viện có thể dùng một lượng lớn linh trị để nhờ trưởng lão chỉ điểm, nhưng với vị trưởng lão Linh Khê này thì có đưa gấp 10 cũng chẳng màng, khiến cho nhiều đệ tử khóc không ra nước mắt, nhưng chẳng khiếu nại được gì. Vì việc này Mục Trần cũng cảm thấy lo âu, vị trưởng lão cá tính rất quái, chẳng biết tiến cử của viện trưởng có hiệu quả gì hay không nữa. Lòng thì thấp thỏm, nhưng lát sau Mục Trần cũng hạ xuống một đỉnh núi có mây mù lượn lờ, tiến đến một đình viện tao nhã trên đỉnh núi. Mục Trần đến nơi, cổng lớn vẫn đóng chặt, chẳng thấy ai ra mở cửa. Hắn thở dài ngao ngán, lấy ra ngọc bài mà viện trưởng cho hắn, cung kính cất tiếng. Đệ tử Mục Trần, phụng mệnh viện trưởng đến gặp trưởng lão Linh Khê. Thanh âm của Mục Trần được linh lực hùng hậu bọc lấy, truyền vào trong đình viện sâu thẳm. Một hồi sau vẫn không có động tĩnh gì cả, nhưng hắn cũng không vội vã, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích, hai tay giữ chắc ngọc bài, thái độ cung kính. Hắn cứ đứng như vậy, và nửa canh giờ trôi qua. Thình lình một luồng sáng từ trong đình viện bắn ra, bọc lấy ngọc bài trong tay Mục Trần, rồi bay ngược trở về. Lát sau cánh cổng đóng chặt kia cũng mở ra. Phù, Mục Trần thở phào một hơi. Cũng may ngọc bài của viện trưởng còn có tác dụng, chứ bằng không thì cho dù hôm nay có đứng hết một ngày, vị trưởng lão cổ quái kia chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn. Mục Trần cất bước, vượt qua cổng lớn, đi vào đình viện. Một con đường lát đá nhỏ, bên cạnh là một hồ nước trong suốt. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, rồi men theo con đường nhỏ đi tới. Hắn cứ đi như thế, đến chừng nửa giờ. Con đường đá nhỏ này dường như dài thăm thẳm chẳng biết đâu là điểm cuối, bất kể Mục Trần có tăng tốc đi nhanh như thế nào cũng chưa thể đi hết. Bất giác cảm thấy quái đản, sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã thấy nơi này có điều quái lạ. Hắn dừng bước, cau mày, cái này, đang kiểm tra hắn sao? Đảo mắt nhìn chung quanh, búng tay bắn ra mấy luồng linh lực tứ phía. Chúng chẳng bay được bao xa thì hoàn toàn tan trong không khí, cứ như khu vực này đã bị bao vây. Linh trận ư, Mục Trần lẩm bẩm, quét mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra dao động của linh ấn trong không khí, cũng không thấy tung tích trận đồ gì cả. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên bước lui về phía sau. Bước vừa kết thúc, cảnh vật bốn phía liền biến ảo, hắn thấy mình lại đứng nơi cổng vào, trước mặt vẫn là con đường nhỏ lát đá, cổng lớn vẫn mở toang. Có vẻ như vị trưởng lão kia nói cho hắn biết, nếu không tiến lên được, thì tự mình xoay lưng về đi. Đi tới thì không được, quay về lại không cam tâm. Còn con đường thứ ba để đi hay không? Nơi này tất nhiên phải có điều bí ẩn, nhưng Mục Trần không thể phát hiện ra. Mục Trần nheo mắt, lát sau đột nhiên nhìn qua hồ nước trong suốt bên cạnh, mắt lóe lên, vội cất bước tiến tới, đặt chân vào hồ. Bàn chân hạ xuống, không có nước văn tung tóe, thần kinh căng. Thẳng của Mục Trần cuối cùng cũng được thả lỏng. Quả nhiên, hắn lập tức bước không ngừng, đi vào trong hồ nước, rồi dần dần mặt hồ che lấp hoàn toàn thân thể. Không gian đột nhiên dao động, rồi cảnh tượng lại biến ảo, con đường nhỏ, hồ nước đều hoàn toàn biến mất. Trước mặt hắn là một trúc lâu tao nhã thanh lịch, trên biển đề bốn chữ Linh Khê Tiểu Viện. Mục Trần mừng rơn, có lẽ hắn đã vượt qua được lối vào quái dị kia. Mục Trần nhìn phía trước trúc lâu, có một người con gái xinh đẹp đang ngồi trên chân, da trắng như tuyết, tuổi còn rất nhỏ, mi cong cong, mắt u tĩnh, tản ra khí chất lạnh lùng cách người cả ngàn dặm. Mục Trần nhìn thấy nàng, hơi sửng sốt, ôm quyền trịnh trọng nói. Xin hỏi vị bạn học này, lời còn chưa nói hết, cô gái áo trắng kia lạnh lùng liếc hắn, vung tay lên, cổng trúc lập tức đóng sầm lại. Mục Trần ngạc nhiên, ủa, Mục Trần ca ca, đột nhiên một giọng nói trẻ trung sung sướng vang lên sau lưng. Mục Trần quay đầu lại,

khiến Mục Trần biến sắc khi thấy nó như mưa rào bắn phá thân thể hắn. Công kích số lượng khủng bố khiến cho Mục Trần lạnh gáy, không dám tiếp tục dùng thân thể mạnh mẽ chịu đòn nữa, long ảnh xuất hiện, hắn thi triển long đằng thuật bạo lui. Một tàn ảnh còn lại ở chỗ cũ lập tức bị chùm sáng phá nát đi. Đùng, đùng, nhưng phạm vi bao vây của linh trận không quá rộng, Mục Trần cũng không thể tránh hết được, ngay cả long đằng thuật cũng bị đánh trúng mười mấy lần, khiến thân thể đau đến run rẩy. Mục Trần mặt mày cực kỳ khó coi, vốn bình thường hắn bố trí linh trận cấp 4, nhiều lắm thì bắn phá được vài lần, sau đó vì hết linh lực mà tiêu tán. Thế nhưng ba đạo linh trận này thì liên tiếp không ngừng, như cuồn cuộn không dứt. Phải nhanh phá trận thôi. Mục Trần trừng mắt, không dám sơ ý. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì e rằng cả nhất văn lôi thể cũng không giúp hắn thoát chết. Hào quang lóe lên trong mắt, hắn tập trung vào những đường chuyển động của linh trận, những đường kẻ ánh sáng phức tạp tạo thành trận đồ không ngừng truyền thông tin chi tiết vào lòng hắn. Uỳnh, nhưng chỉ mới dò xét được một chút về quỹ đạo trận đồ, thế công cuồng mãnh lại tập kích, khiến hắn bị đẩy lui đi, khí huyết chạy loạn. Quỹ đạo vừa mới dò xét được chút đỉnh lại thay đổi đi mất. Thật là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, như một người bị lạc vào mê cung, hắn phải dò theo quỹ đạo đó, nhưng bất chợt bị quấy rầy thì cái quỹ đạo ấy lại quỷ dị thay đổi. Muốn dò theo thì lại phải bắt đầu từ đầu. Mục Trần tức tối rủa thầm, lúc này mới cảm nhận rõ việc phá trận khó khăn như thế nào. Dĩ nhiên hắn biết một linh trận nếu dễ bị phá như thế, dễ tìm ra tâm trận như vậy thì linh trận sư cũng chẳng nổi tiếng là bao. Mục Trần nghiến răng để giữ bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để tâm loạn, nếu không thì chẳng thể nào tìm ra tâm trận. Mà tìm không ra thì sơ sẩy chết ở đây cũng không chừng. Phù, thở một hơi thật mạnh để cảnh tỉnh bản thân, Mục Trần vận chuyển hắc lôi ra ngoài cơ thể, lôi văn trên ngực sáng rực lên, hắn đã dùng tới lôi thần thể thôi động đến nhất văn chịu đựng công kích để tránh bị quấy nhiễu. Nơi mảnh đất trống trong rừng trúc, Mục Trần không ngừng lui sau, tránh né những luồng công kích linh lực, thỉnh thoảng bị vài tia sáng bắn trúng khiến hắn lảo đảo run rẩy. Bên ngoài linh trận, Duẫn Nhi che mắt không dám nhìn Mục Trần. Đang thê thảm chịu khổ ải trong đó, nếu là nàng thì không chừng đã sớm bỏ mạng mất rồi. Thời gian thong thả trôi qua, linh lực hùng hậu trong rừng trúc càng lúc càng cuồng bạo, ánh sáng lóe lên không ngừng khiến khu vực này sáng hơn mọi chỗ khác. Uỳnh, trong vòng vây linh trận, Mục Trần lại bị bắn trúng. Hắc lôi lóe lên mạnh mẽ chống đỡ công kích, thình lình ánh mắt Mục Trần lóe lên. Hắn đã mò ra được quỹ đạo một trận đồ, nhưng mà tâm trận vẫn chưa tìm ra. Linh trận do Linh Khê bố trí quá ư lợi hại, ba đạo linh trận trùng điệp chồng lên nhau, quỹ tích đan xen, hoàn toàn không nắm được quy luật. Khó khăn trùng trùng, biện pháp bình thường căn bản không làm được. Mục Trần ca ca, hết nửa thời gian rồi, cố lên. Duẫn Nhi hơi lo lắng nhắc nhở. Nàng biết rõ tính tình của Linh Khê, nếu Mục Trần không thể phá được trận trong thời gian quy định, thì có nói gì cũng vô ích. Mục Trần hít sâu một hơi, tay nắm chặt, nhắm mắt lại. Hắn lập tức tiến vào trạng thái tâm trận. Dù tâm nhãn thì hắn không rõ ràng lắm, nhưng tâm trận chỉ là trạng thái sơ cấp, hắn bây giờ đã rành rẽ vô cùng. Từng luồng hào quang lóe sáng, như những đốm linh lực vô số xuất hiện trong bóng tối tâm trí của Mục Trần. Từng luồng sáng gào thét mang theo công kích của linh trận phát động, ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài. Tâm thần Mục Trần càng lúc càng tập trung nhiều hơn, ý thức lan đi, chạm vào quỹ đạo trận đồ, quay trở lại trong tâm hắn. Những quấy nhiễu từ bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, quỹ đạo hoàn chỉnh của trận đồ dần thành hình trong lòng Mục Trần. Bùm, bước di chuyển của Mục Trần trong linh trận trở nên ít hơn nhiều, hắc lôi quang lóe ra, chống đỡ những luồng linh lực như quang long phẫn nộ công kích. Những tiếng ầm ầm nặng nề khiến Duẫn Nhi bên ngoài cũng run rẩy. Chùm sáng linh lực nổ tung trên người Mục Trần, đẩy hắn đi một khoảng, khiến áo rách bươm, vài vết máu xuất hiện. Công kích này có lẽ Mục Trần còn chịu nổi, nếu là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ khác e rằng đã chỉ còn là nắm cho. Mục Trần bị đẩy lui, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt không mở, thình lình một quyền tung ra, linh lực hắc viêm phừng cháy đánh vào một điểm nào đó trong linh trận ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Bùm, linh trận rung chuyển dữ dội, rồi đạo linh trận sâu nhất bên trong run rẩy, dường như có những vết nứt lan tràn trong linh trận, rồi một tiếng bụp vang lên, nó hoàn toàn vỡ nát. Đạo linh trận đầu tiên đã bị Mục Trần tìm ra tâm trận và phá hủy dễ dàng. Thành công, bên ngoài, Duẫn Nhi mừng rỡ reo vui, ánh mắt vẫn sùng bái như xưa. Mục Trần ca ca quá lợi hại, đã tìm ra được tâm trận. Một quyền đánh nát một linh trận, ánh mắt Mục Trần vẫn chưa mở ra, vẫn còn hai linh trận nữa cần phải phá, chẳng qua nó đã đơn giản hơn một chút. Và cũng chỉ tốn vài phút sau, thêm hai quyền nữa lần lượt Mục Trần đánh tan hai đạo linh trận thứ hai và thứ ba, khiến chúng nó rung chuyển rồi dần dần ngừng hoạt động. Sau đó tiêu tán đi mất. Ba đạo linh trận trùng điệp, tất cả đều là bị phá. Lúc ấy, Mục Trần vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu kia, vì hắn cảm thấy từ sâu trong tâm linh có một cảm giác lạ kỳ chợt lóe. Cảm giác kỳ diệu ấy rất lạ, hắn muốn chụp nhưng không thể chạm đến, mà vẫn cảm thấy được mơ hồ như là thứ gì đó hắn mơ ước từ lâu. Linh trận tan đi, Mục Trần đứng sừng sững tại chỗ, lát sau mới từ từ mở mắt ra. Nhất thời đôi chân mềm nhũn, thân thể đau nhức khó chịu, không khỏi phải nhìn lại thân thể mình. Lúc này áo quần rách te tua, máu me đầy người, tuy không chí mạng nhưng đau đớn khôn tả. Mục Trần hít hà một hồi, cũng may lôi thần thể hắn còn có chút thành tựu, nếu không chắc bây giờ phải thương cân đoạn cốt, nằm liệt giường chứ không chỉ đơn giản là vài vết thương da thịt này. Mục Trần ca ca, người lợi hại quá. Duẫn Nhi hưng phấn chạy tới, chợt thấy thân thể trần trụi của hắn thì đỏ mặt, vội vã giấu gương mặt đi chỗ khác. Mục Trần miễn cưỡng mỉm cười, lấy ra một bộ quần áo khác thay vào, bất thình lình lảo đảo đứng không vững. Cảm giác mệt mỏi quá độ khi phá trận lúc nãy so với trận huyết chiến với huyết thí hôm trước còn thê thảm hơn. Linh Khê trưởng lão, Mục Trần ngẩng lên nhìn tứ phía, hắn biết Linh Khê dĩ nhiên phải chú ý mọi động tĩnh nơi này. Suýt nữa là hết một canh giờ, miễn cưỡng qua ải. Trên bầu trời, tiếng Linh Khê trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Hôm nay ngươi cứ trở về, ngày mai lại đến. Sẽ vẫn như vậy, nhưng số linh trận tăng gấp đôi. Mục Trần giật bắn người, nhưng không kêu rên gì cả, mà trở nên háo hức hơn. Phương pháp của Linh Khê dù khá thô bạo dã man, nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Cảm giác kỳ diệu lúc nãy nếu cứ ngày nào cũng xuất hiện, thế thì hắn sẽ mau chóng nắm vững trạng thái tâm nhãn chân chính. Đa tạ Linh Khê trưởng lão, Mục Trần ôm quyền, xoa đầu Duẫn Nhi rồi một mình rời khỏi. Nơi này là chỗ Linh Khê sống một mình, chỉ có Duẫn Nhi còn lại chẳng gặp ai khác, hắn cũng không tiện ở lâu. Mục Trần đi xa, chỉ còn lại Duẫn Nhi, Linh Khê mới hiện thân, ánh mắt nhìn chỗ hắn vừa phá trận. Linh Khê tỉ tỉ, Mục Trần ca ca rất lợi hại phải không? Duẫn Nhi đắc ý, Linh Khê giơ tay cú vào trán Duẫn Nhi, nhưng không trả lời, chỉ nhìn theo hướng Mục Trần rời khỏi, khẽ gật đầu. Thiên phú tu luyện linh trận của Mục Trần đúng là rất đáng khen. Chương 353, Linh Khê thần bí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Những ngày kế tiếp, Mục Trần đều đến chỗ trưởng lão Linh Khê để huấn luyện ma quỷ. Mỗi ngày lúc kết thúc hắn đều một bộ dáng thương tích đầy mình khiến Lạc Ly cũng hoảng hốt. Nhưng khi hắn nói rõ mọi việc thì nàng cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, vị trưởng lão Linh Khê kia quả thật là ác mà. Nhưng dù vậy loại huấn luyện ma quỷ kia hiệu quả không nhỏ, chỉ 10 ngày sau Mục Trần đã có thể phá một lúc đến 20 linh trận. 20 linh trận cấp 4 cùng lúc vận hành, uy lực này cường giả thông thiên cảnh cũng phải toát ra đầu. Nhưng cũng may nó chỉ để luyện tập, không phải để chiến đấu, nên nhờ vào lôi thần thể và hơn nữa Mục Trần càng lúc càng thành thạo phá tâm trận nên miễn cưỡng thông qua. Dù vậy trả giá vẫn càng thêm thảm trọng, mỗi ngày luyện tập xong thì hắn phải nghỉ ngơi hồi phục hết một ngày, không thể tiếp tục luyện tập ngay được. Mỗi ngày phá trận, Mục Trần cảm nhận được cảm giác huyền diệu xuất hiện càng lúc càng nhiều, khiến hắn vô cùng vui sướng. Dù vẫn chưa chân chính có được trạng thái tâm nhãn, nhưng cho thấy hắn đang đi đúng hướng. Chỉ cần tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng sẽ phá tan tầng sương mù che khuất, chân chính lĩnh ngộ trạng thái tâm nhãn. Trong rừng trúc, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, từng linh trận thành. Hình tầng tầng lớp lớp dày đặc rậm rạp, trong lúc vận hành khiến cho linh lực ùn ùn dâng lên, thanh thế đáng sợ. Trong đám linh trận tầng tầng lớp lớp đó, một bóng người nhanh như tia chớp lóe lên, thân thể tràn ngập hắc lôi, ngăn cản công kích từ những chùm sáng kia. Bang, bang, vừa tránh né, người đó vừa nhanh tay đánh ra những quyền kình mạnh mẽ, hùng hồn vào từng linh trận kia. Mỗi một quyền ra tay đều khiến cho một tầng linh trận run rẩy, phát ra những tiếng lách cách rồi vỡ nát thành vô số đốm sáng. Bên ngoài, Duẫn Nhi sợ hãi nhìn vào bên trong, chỉ mới chưa đến nửa tháng, Mục Trần đã hiểu được nhiều quy luật mà cả Duẫn Nhi cũng không thể hiểu được. Bản lĩnh tìm tâm trận của hắn càng lúc càng lợi hại. Dù Linh Khê chưa dùng chiêu trò gì đó để giấu đi tâm trận, nhưng chuyện tìm ra được tâm trận cũng khó khăn vô cùng. Đừng nói là một linh trận sư cấp 4, cho dù là linh trận sư cấp 5 cũng khó mà làm nổi. Vậy mà Mục Trần chỉ trong 10 ngày đã tiến bộ lớn. Bang, bang, bang, quyền phong gào thét, linh trận trùng điệp lần lượt bị phá vỡ hết, những đốm sáng lấp lánh đầy trời, cực kỳ đẹp mắt. Quỳnh, linh trận cuối cùng nổ tung. Một bóng người hạ xuống bên cạnh Duẫn Nhi, hào quang lôi điện tan mất, để lại thân thể trần trụi mang theo vài vết máu của Mục Trần. Mục Trần ca ca, nhanh, Duẫn Nhi đưa cho hắn một bộ quần áo, cô bé không còn thẹn thùng nữa, dù sao mấy ngày nay nhìn cũng quen mắt rồi. Mục Trần mặc quần áo, lau máu me trên người, vẫn còn cảm thấy đau nhức nhưng đỡ hơn mất ngày trước nhiều, ít ra cũng không phải thê thảm kiệt sức như ngày đầu. Mục Trần ca ca, trạng thái tâm nhãn của ngươi thế nào rồi? Duẫn Nhi tò mò hỏi. Còn kém một chút, Mục Trần mỉm cười, Cảm giác huyền diệu hắn cảm nhận được mấy ngày nay, chẳng hiểu sao luôn thấy dường như còn thiếu chút nữa. Cảm giác như một con chim nhỏ đang muốn phá trứng lột xác, nhưng chưa đủ sức, dù cho có dẫy giụa mạnh mẽ cũng chỉ có thể làm nó biến dạng mà thôi. Hắn cũng không quá tham lam, mấy ngày nay tiến bộ thần tốc đã vượt quá mong ước, dù hắn rất tự tin vào thiên phú của mình, nhưng nói gì thì trạng thái tâm nhãn cũng khá cao thâm, đâu dễ mà nắm vững. Mục Trần ca ca ngươi phải cố lên, Linh Khê tỷ tỷ hôm qua còn nói ngươi tiến triển quá chậm, nếu khiến nàng không kiên nhẫn thì sẽ đuổi ngươi đi. Xuân Nhi nói. Mục Trần câm lặng, 10 ngày tiếp xúc cũng biết một chút tính khí của Linh Khê, nữ nhân này cá tính rất mạnh, chuyện gì cũng dám làm. Mục Trần tự nhận không dám đắc tội nàng, nhưng nếu ngày nào đó nàng bỗng dưng khó chịu, vô duyên vô cớ đuổi mình đi thì. Thật là, Xuân Nhi, người có biết nàng bao nhiêu tuổi rồi không? Mục Trần trộm liếc bốn phía, rồi thì thầm hỏi Xuân Nhi. Việc này hắn cực kỳ tò mò, trong Bắc Thương Linh Viện này lần đầu tiên hắn thấy một trưởng lão tuổi trẻ như vậy. Đoán chừng không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng cũng không dám chắc, vì đôi khi vài cường giả thực lực cao sâu muốn thay đổi dung nhan là chuyện trong tầm tay, không khó khăn gì cả. Như Trúc Thiên trưởng lão, cũng cái bộ dáng niên thiếu, nhưng mà cái loại đó thì chỉ liếc mắt là biết thiếu niên bề ngoài thôi, cái chất già cỗi từng trải không thể che giấu được. Và cái mùi vị đó Mục Trần lại không thể nhận thấy ở Linh Khê. Cô gái lạnh lùng nhưng không hề già cỗi. Việc này Linh Khê tỷ tỷ chưa nói bao giờ cả, nhưng nàng bắt ta gọi là tỷ tỷ. Ta nghĩ nàng không lớn tuổi đâu. Xuân Nhi nghe vậy, giọng cũng nhỏ đi, ánh mắt khá hưng phấn, cái tâm tò mò với nàng ta cũng không kém Mục Trần là bao. Mục Trần cũng gật đầu đồng ý, nhưng mà như vậy thì chẳng phải càng đáng sợ ư. Tuổi trẻ thế lại có thực lực khủng bố, quả thực có thể khiến Trầm Thương Sinh cũng phải tức chết vì ghen tị. Kỳ thật dường như ngay cả Linh Khê tỷ tỷ cũng không rõ tuổi của nàng. Dường như nàng quên rất nhiều việc. Xuân Nhi gãi đầu, lẩm bẩm. Mục Trần ngẩn ra, quên, hắn nhíu mày. Linh Khê khiến cho người ta thấy thần bí, chẳng biết là điều gì, thế giới này có quá nhiều chuyện cổ quái. Vừa định nói gì đó thêm nữa, chợt hắn thấy cái bóng trắng quen thuộc xuất hiện, lập tức ngậm miệng. Xuân Nhi bên cạnh le lưỡi, làm bộ giúp Mục Trần lau đi những vết máu trên người. Linh Khê chậm rãi tiến đến, thanh âm trong trẻo cất lên. Xem ra hôm nay ngươi vẫn còn dư hơi nhỉ, giọng nói đầy lạnh lẽo và nguy hiểm. Mục Trần gượng cười một tiếng, tập xong rồi còn không về, ở lại đây làm cái gì? Linh Khê lập tức đuổi đi. Ngày mai số linh trận tăng lên 30, 5 ngày nữa vào linh trận ốc. Nếu còn chưa thể mở tâm nhãn, thì ngươi về tự mò đi. Bản lĩnh kém cỏi ta không dậy. Mục Trần cười cười, cũng chẳng biểu hiện đau khổ hay gì. Cái gọi là linh trận ốc kia hắn cũng đã nghe Duẫn Nhi nói vài lần, là một chỗ rất đáng sợ, khiến hắn rất tò mò. Theo lời Linh Khê dường như nó còn có tác dụng mặc khải tâm nhãn nữa sao? Hắn xoa đầu Duẫn Nhi, rồi cáo từ rời đi. Linh Khê thấy Mục Trần đã đi khỏi, mới quay sang Duẫn Nhi trừng mắt. Lần sau còn dám nói lung tung mấy chuyện của ta, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Duẫn Nhi không dám, Duẫn Nhi vội vàng lắc đầu, Linh Khê tỷ tỷ thật đáng sợ, quả nhiên nàng nghe thấy được. Còn không đi quét rừng trúc. Dạ dạ, Duẫn Nhi luính quính chạy đi, ôm một cây chổi cao hơn cả đầu đến dọn dẹp đống trúc hỗn độn do Mục Trần tập luyện. Linh Khê nhìn Duẫn Nhi đáng yêu ngoan ngoãn, môi khẽ mỉm cười. Nghĩ đến gì đó, ánh mắt nàng trở nên mờ mịt, rồi nàng cất bước về căn phòng trúc của mình. Phòng trúc sạch sẽ không dính hạt bụi nào, khá ngăn nắp gọn gàng. Trong phòng có một cái đệm cỏ đặt trước một bức tranh. Tranh vẽ dường như là một tòa hắc tháp, một nữ tử đang ngồi đó, hình dáng mơ hồ nhưng lại khiến người xem an hòa tâm tình. Linh Khê quỳ ngồi xuống đệm cỏ, thẫn thờ nhìn bức họa kia. Thân ảnh xinh đẹp đang cố gắng hồi tưởng gì đó, nhưng lại thống khổ thở dài, dáng vẻ rất cô đơn. Một vùng núi hoang vắng, trên một đỉnh núi nọ, một thanh niên vận hắc bào đứng khoanh tay, lưng đeo hắc kiếm. Mi tâm có một long văn màu đen, một cỗ ác khí từ đó tuôn ra khiến người ta run rẩy sợ hãi. Hình dáng quen thuộc, đúng là Ma Long Tử. Hơi nghiêng đầu nhìn lên phương Bắc, hắn nở một nụ cười tàn khốc. Đuổi theo lâu như vậy, đúng là kiên trì. Nhưng mà bây giờ các ngươi khó mà về được, chuẩn bị nhận bữa tiệc thịnh soạn mà ta dành chiêu đãi các ngươi đi. Ha ha ha. Nếu có thể giết sạch cả đệ nhất và đệ nhị thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, chẳng biết trên huyền thưởng bảng ta có vượt qua hắn không đây. Thật đáng mong chờ, tiếng cười lành lạnh vang vang khắp núi, bóng người kia dần tan biến vào hư không. Chương 354, Linh Trận Ốc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cũng vì một câu nói đó của Linh Khê mà trong 5 ngày kế tiếp, cuộc huấn luyện ma quỷ lại thêm gian khổ, 30 linh trận cấp 4 tra tấn hắn chết đi sống lại, thê thảm tàn tạ. Nhưng cũng nhờ đó mà Mục Trần càng thêm được ma luyện, 3 ngày đầu thất bại, nhưng đến ngày thứ 4 thì có thể miễn cưỡng chịu đựng được, phá trận.

nhưng ta dám khẳng định không nhận sai người. Mục Trần quả quyết, đó là cảm giác huyết thống, tuyệt đối không sai lầm. Dù từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được gặp mẫu thân, nhưng trong tâm trí luôn có một hình ảnh dịu hiền. Người cũng chưa gặp nàng. Linh Khê chẳng hiểu sao lại thở phào, nhưng cảm giác đó khiến nàng càng thêm phức tạp, cảm giác giống như hai đứa trẻ tranh giành viên kẹo thích nhất với nhau, luôn muốn mình sở hữu nó. Mục Trần gật đầu, nhẹ giọng nói, lúc ta còn sơ sinh, mẹ ta đã đi mất, chuyện của hắn không bao giờ nói quá nhiều cho người khác, đặc biệt là chuyện gia đình càng không nên nói cho người ngoài. Trưởng lão Linh Khê, ngươi thật sự không nhớ chút nào về tin tức của nàng sao? Mục Trần gấp gáp hỏi Linh Khê, khó khăn lắm mới có được một đầu mối liên quan đến mẫu thân, hắn không thể nào dễ dàng từ bỏ. Linh Khê ngồi trên đệm cỏ, nhìn chăm chú vào nữ tử trong tranh. Trí nhớ của ta chỉ còn lại những việc trong 5 năm nay, những việc trước đó rất mơ hồ, ta nghĩ có ai đó đã động chạm vào ký ức của ta. Giọng nói chợt trở lại lạnh băng, hận ý tràn ngập. Có vẻ như nếu nàng biết được ai đó đã làm gì với ký ức của nàng, nhất định sẽ tự tay giết hắn. Nhưng dù vậy ngẫu nhiên ta cũng có thể cảm ứng được vài mảnh ký ức. Rất lâu trước đây, ta hẳn là ở cùng với nàng ta. Ta cũng có, thể biết, nàng là người rất quan trọng với ta, nên bất kể ra sao ta cũng phải khôi phục trí nhớ. Linh Khê thần sắc hoảng hốt, mờ mịt nhìn người nữ trong tranh, giọng lẩm bẩm. Mục Trần sửng sốt nhìn Linh Khê, trước đây nàng đã từng ở cùng mẹ. Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào? Linh Khê đột nhiên quay lại, ánh mắt nhìn hắn cũng cổ quái không kém. Mục Trần gượng cười, chợt mặt mày xám ngắt, đừng nói ngươi là tỷ tỷ nhiều năm thất lạc của ta chứ. Ta với tía chắc không chịu nổi cái tin sét đánh này đâu. Nghe hắn nói bâng quơ như vậy, nhưng Linh Khê lại cho là thật. Chúng ta nên lấy máu thử xem. Mục Trần lắc đầu quầy quầy, đừng có đùa, vô ích thôi. Linh Khê nhìn thấy cái bộ dáng hoảng sợ toát mồ hôi của Mục Trần. Bất giác cười khẽ, gương mặt lạnh lùng trở nên xinh đẹp lạ thường. Được rồi, không đùa với ngươi nữa, giờ làm gì cũng không được, nhưng tình hình thế nào sau này có cơ hội tìm đáp áp cũng được. Mục Trần khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu Linh Khê nói đúng, mẹ hắn và nàng ở cùng nhau, nhưng sau đó sao lại rời đi, mà trí nhớ của nàng cũng bị xóa mất. Chẳng lẽ nàng gặp đại nạn gì hay? Sao, bây giờ mẹ có khỏe không? Bây giờ ngươi cho ta biết tòa hắc tháp kia được chứ? Nếu ta nhớ không lầm, nàng cũng làm được như vậy. Linh Khê khẽ hỏi, Mục Trần trầm tư một hồi, rồi cũng đồng ý. Trực giác cho hắn biết Linh Khê này đáng tin, có lẽ vì nàng ta có quan hệ với mẫu thân, nên hắn khá tin cậy. Ta tu luyện một bộ công pháp linh quyết tên là Đại Phù Đồ Quyết. Đó là quà của mẹ trước khi đi để lại cho ta, hắc tháp kia là do tu luyện công pháp thành mà gọi ra. Mục Trần gãi đầu, bất quá uy lực của nó không lớn như tưởng tượng, chỉ là phòng ngự rất mạnh, có thể bảo vệ ta. Đại Phù Đồ Quyết, Linh Khê trừng mắt bật dậy, thần sắc dao động, cái danh từ này nàng cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Nàng đi qua đi lại, chợt tiến đến trước mặt Mục Trần, vươn tay cầm lấy tay hắn, đối trưởng hai bàn tay dán vào nhau. Tay của nàng trắng và xinh xắn, nhỏ hơn tay của Mục Trần một chút. Đừng phản kháng, Linh Khê nhẹ giọng dặn dò, rồi một cỗ linh lực hùng hậu theo bàn tay nàng đổ vào người Mục Trần, tiến vào kinh mạch, chạm vào linh lực của Mục Trần. Mục Trần thất kinh, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Hai luồng linh lực, bất đồng nếu chạm vào nhau sẽ bài xích cực mạnh, dẫn đến bùng nổ, tạo thành thương tổn cực lớn cho chủ thể. Mục Trần vừa định rút linh lực của mình về, thì hai cỗ linh lực đã tiếp xúc với nhau, và nảy sinh một chuyện khiến hắn chấn động. Hai cỗ linh lực tiếp xúc, giao hòa lại với nhau. Linh lực giao hòa, rồi ùn ùn đổ vào cơ thể, Mục Trần kinh ngạc phát hiện thương thế trước đó được luồng linh lực giao hòa kia chữa trị nhanh kinh khủng. Chỉ ngắn ngủi vài giây, thương thế của hắn gần như khỏi hẳn. Tốc độ trị thương này khiến hắn kinh ngạc thất thần, cho dù lôi thần thể có thành tựu một chút cũng phải tĩnh dưỡng cả một ngày mới khỏe lại được, thế nhưng bây giờ. Mục Trần khó tin nhìn Linh Khê, trong lòng càng thêm mê muội. Tại sao lại như vậy? Lúc thương thế khôi phục, luồng linh lực giao thoa mới tách ra, theo kinh mạch trở về cơ thể Linh Khê. Nàng khẽ run lên, da thịt dường như ửng đỏ một chút, nàng thu tay lại, nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Mục Trần kinh ngạc hỏi lại, linh lực của hắn và Linh Khê dung hợp. Sao lại có lực khôi phục cường đại đến thế? Linh Khê nhẹ giọng nói. Ta dường như cũng tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần chấn kinh, Linh Khê cũng tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Xem ra mọi lời nàng nói đều là thật. Nhưng chẳng lẽ bất cứ ai tu luyện Đại Phù Đồ Quyết thì linh lực đều có thể giao thoa? Không thể nào, dù cho tu luyện linh quyết giống nhau, thì linh lực mỗi người tu luyện được cũng có khác biệt, không thể giao thoa hoàn mỹ như thế. Vậy thì tại sao, hắn suy tư hồi lâu cũng không hiểu ra làm sao? Giữa hai người dường như có bí ẩn gì đó, mà chắc là phải liên quan đến mẫu thân của Mục Trần. Mục Trần ngẩng lên nhìn người nữ trong tranh, khẽ thở dài. Mẹ, có, chuyện gì thế này, quên đi, đừng có tư lự, bí ẩn sớm muộn sẽ có ngày sáng tỏ. Trí nhớ của ta tuy bị người khác giở trò, nhưng thực lực ta càng tăng lên, thì trí nhớ càng trở lại nhiều. Đến khi trí nhớ khôi phục lại hoàn toàn, chắc chắn ta sẽ biết có chuyện gì đã xảy ra. Linh Khê nhẹ giọng khuyên nhủ, Mục Trần gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy không mấy tự nhiên. Gần một tháng qua đã quen với Linh Khê lạnh lùng, bỗng dưng lại trở nên dịu dàng thân thiết, thật khó mà thoải mái. Mặt khác, đại phù đồ quyết không đơn giản như ngươi tưởng. Hắc tháp kia không yếu như ngươi nghĩ, chẳng qua ngươi chưa luyện đến nơi đến chốn mà thôi. Linh Khê còn cảnh báo, còn nữa, hắc tháp này tốt nhất cố gắng đừng dễ bại lộ. Tuy trí nhớ, ta kém đi nhiều, nhưng ta biết thứ này liên quan đến vài nguy hiểm đáng sợ, nếu ngươi để người ta phát hiện ra, có lẽ sẽ có phiền toái lớn. Mục Trần gãi đầu khó hiểu, cái vẻ quan tâm của Linh Khê tự nhiên lại khiến hắn hơi sợ hãi. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác vâng dạ cho qua chuyện. Đi thôi, ra ngoài đi. Linh Khê nhìn lại bức tranh trên tường lần nữa rồi cất bước. Mục Trần gật đầu, ánh mắt nhớ nhung nhìn người nữ trong bức tranh, rất muốn cuốn nó lại đem về, nhưng có vẻ Linh Khê cũng rất coi trọng nó, khó mà đoạt của nàng được. Mẹ, ta đã nói với cha, nhất định sẽ tìm được người. Lẩm bẩm một hồi, hắn hít một hơi sâu rồi xoay người rời khỏi phòng trúc. Hai người bước ra, không khí vẫn yên lặng như thế. Đối với hai người đây là một sự kiện chấn động ảnh hưởng rất lớn đến cả hai, vốn chẳng quen chẳng biết, bất giác lại trở nên có quan hệ dây dưa. Dù không ai nói ra, nhưng khi nhận thấy linh lực giao thoa hoàn mỹ, cả hai đều biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Linh Khê, trưởng lão, Mục Trần lên tiếng trước, xưng hô hơi gượng gạo, gọi ta là Linh Khê đi. Linh Khê do dự một chút, rồi nói. Mục Trần nghe vậy, hơi chần chờ, rồi gật đầu nói tiếp. Hôm nay đến đây thôi, ta về trước. Linh Khê khẽ gật, Mục Trần không nói gì thêm, vừa bước đi chợt thần sắc biến đổi, nhìn về một hướng kia. Một cột sáng đỏ sậm bắn lên trời, rồi một tiếng chuông rồn dập ngân vang khắp Bắc Thương Linh Viện. Tiếng chuông ngân rồn dập thình lình vang lên làm cho Mục Trần sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía đó, nhíu mày định hướng một chút. Hướng đó là nhiệm vụ điện, xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Chương 358, Huyết Minh. Chúng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cột sáng đỏ sậm bắn lên cao, mọi đệ tử trong linh viện đều nhìn thấy rõ, kèm theo tiếng chuông rồn dập quanh quẩn thiên địa. Gần như tất cả đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều chú ý động tĩnh này, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên, thần sắc nghi hoặc. Đó là cái gì? Mục Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng lần đầu tiên mới thấy. Là Huyết Minh Trung, Linh Khê nhíu mày trả lời. Huyết Minh Trung, Mục Trần ngẩn tò te, là một linh cụ đặc biệt của Bắc Thương Linh Viện, mua ở Linh Trị Điện, giá khá đắt, mà đệ tử bình thường cũng không có quyền được mua. Nó có công dụng cảnh báo thông tin, khi một ai đó lâm vào nguy cơ sinh tử có thể bóp nát chuông mẹ, thì chuông con trong Bắc Thương Linh Viện cũng sẽ nổ, tạo thành động tĩnh như thế, khiến cho mọi người biết mà đến ứng cứu. Linh Khê tỉ mỉ giải thích, cầu cứu, Mục Trần kinh ngạc, chẳng lẽ có đệ tử rèn luyện ở Bắc Thương Đại Lục gặp nguy hiểm sinh tử? Huyết Minh Trung, chỉ có đệ tử top 10 thiên bảng mới được mua. Xem ra lần này có ai đó trong top 10 đang gặp phiền toái lớn. Linh Khê nói, top 10 thiên bảng. Mục Trần nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi sắc mặt kịch biến. Là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Hiện giờ top 10 thiên bảng đều ở trong Bắc Thương Linh Viện, chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đang lập đội truy sát Ma Long Tử. Cả một tháng nay chẳng chút tin tức nào, hai người họ lại gặp phiền toái. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, Ma Long Tử lợi hại thế sao? Ngay cả Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông cũng không đối phó được hắn. Phiền phức rồi đây, Mục Trần trầm giọng thì thào. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông là hai đệ tử ưu tú nhất của Bắc Thương Linh Viện, nếu họ có sự cố gì thì không chỉ ảnh hưởng thanh danh của Linh Viện, mà còn khiến cho đệ tử phải khủng hoảng không ít. Mục Trần nhìn chằm chằm vào cột sáng đỏ sậm kia, hắn đã bắt đầu cảm thấy một không khí hoảng hốt lan tràn khắp Linh Viện. Sự rối loạn bắt đầu bao trùm, động tĩnh đó cũng lập tức làm kinh động cao tầng của Bắc Thương Linh Viện, nhiều vị trưởng lão hiện thân, linh lực hùng hậu trấn an. Không khí rối ren trong Linh Viện, cùng lúc đó, đại điện trung tâm của Linh Viện không khí cũng rất nghiêm trọng, Thái Thương Viện trưởng ngồi ghế chủ tọa, bên dưới có rất nhiều trưởng lão. Viện trưởng, sao lại thế này? Hình điện chủ Mạch U trầm giọng nói, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã xảy ra chuyện gì sao? Thực lực hai người bọn họ, tuy Ma Long Tử có lợi hại cũng khó mà tạo thành uy hiếp quá lớn, lẽ nào do bọn trưởng lão Long Ma Cung ra tay? Bọn chúng ép chúng ta tuyên chiến sao? Một trưởng lão cất lời nóng giận, sát khí ngùn ngụt. Thái Thương Viện trưởng vẫn trầm tĩnh, lắc đầu. Dựa tin tức theo Huyết Minh Tử Trung đưa về, không phải do trưởng lão Long Ma Cung ra tay, bọn họ càng lúc càng ngang ngược nhưng vẫn chưa dám chính diện khiêu chiến Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Vậy tại sao lại thế này? Mạch U nhíu mày, Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông, Bắc Thương Đại Lục cũng đủ tính là cường giả nhất đẳng. Nếu không phải do bọn trưởng lão chính của Long Ma Cung, ai có thể uy hiếp họ được? Là Ma Long Tử, Thái Thương Viện trưởng thản nhiên trả lời. Lần này Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông săn Ma Long Tử, nhưng hắn là kẻ quỷ kết đa đoan, ra vẻ yếu thế rồi âm thầm gọi bọn ác bá bị chúng ta truy nã từ hạng 3 đến hạng 10 tề tựu lại, xoay chuyển cục diện, khiến cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bị rơi vào vòng vây mai phục, tình hình sau đó không rõ. Đám trưởng lão nghe mà biến sắc, Ma Long Tử quả nhiên âm độc, có thể gọi bọn người kia liên thủ, xem ra hắn đã sớm có dự tính. Top 10 truy nã trên huyền thưởng bảng chẳng kẻ nào là đơn giản, bọn họ ở Bắc Thương Đại Lục cũng là cường giả vang dội một phương. Bây giờ tề tựu lại, đội hình cực kỳ đáng ngại, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông dùng đến huyết minh chung cầu cứu cũng dễ hiểu. Viện trưởng, vậy bây giờ làm sao? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không đại tái linh viện nửa năm sau, thực lực Bắc Thương Linh Viện chúng ta giảm mạnh, thì vị trí ngũ đại viện của chúng ta sẽ bị bọn khác tranh nhau giành lấy. Có trưởng lão trầm giọng nói, hay là phái trưởng lão ra tay cứu viện đi. Có người đề nghị, không được, Bắc Thương Đại Lục Long xà hỗn tạp, dù địa vị Bắc Thương Linh Viện chúng ta không ai lay động được, nhưng mấy thế lực hàng đầu luôn nhòm ngó chúng ta. Và lại chúng ta và Long Ma Cung từng có giao ước, song phương không được điều động trưởng lão ra trận. Nếu chúng ta cử trưởng lão đi, thì Long Ma Cung cũng không ngồi yên. Việc này chắc chắn bọn họ cũng đang rình rập, không chừng còn đang đợi chúng ta ra tay. Cũng có người khác lại phản đối. Vậy làm thế nào, trơ mắt nhìn họ phải chết sao? Đúng vậy, việc phải mau chóng giải quyết. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã buộc phải dùng huyết minh chung, tình hình chắc chắn cực kỳ nguy cấp. Thái Thương Viện trưởng yên lặng nhìn đám trưởng lão đang nghị luận, chợt phất tay áp chế toàn bộ thanh âm, quay sang Mạch U, nói. Việc này hình điện nói xem phải làm sao. Mạch U trầm tư, chuyện này, trưởng lão không nên ra tay, nếu không thì bọn họ lấy cớ chúng ta ỷ già đánh trẻ, nếu có thể để cho những người trẻ tuổi giải quyết là tốt nhất. Hình điện tam đại tướng đều ở trong viện phải không? Thái Thương Viện trưởng chậm rãi nói. Lâm Tranh và hai người kia đều ở điện, nhưng hiện tại tình hình khẩn cấp, đội ngũ tinh nhuệ nhất có thể phái ra trong số những anh tài trẻ tuổi của hình điện cũng không đủ, dù sao Ma Long Tử đã gom 9 người trong top 10 huyền thưởng bảng. Vậy ngươi định, Mạch U do dự rồi nói, có lẽ chúng ta nên chọn theo vài đệ tử đi theo, nhưng không cần. Nhiều, thực lực phải mạnh, trong số đệ tử ư, Thái Thương Viện trưởng mỉm cười, gật đầu, thật là một cách tốt, và lại vừa may cũng có một người, vốn muốn hắn an tĩnh tu luyện một thời gian. Nhưng bây giờ phải gọi hắn ra trận thôi. Vậy đi, việc này giao cho hình điện, cần phải cứu hai người kia trở về, ta sẽ luôn quan sát Long Ma Cung, nếu bọn kia dám nhúng tay, ta sẽ ngăn cản. Ma Long Tử kia đã muốn chơi, vậy cứ cho đám trẻ của chúng ta chơi với hắn một hồi, xem ai hơn ai cho biết. Dạ, Mạch U lập tức cung kính lĩnh mệnh, cả Bắc Thương Linh Viện vẫn còn đang kinh hoàng, nơi nơi đều đầy người bàn chuyện với nhau, chỉ một thời gian ngắn mà ai ai cũng đã đoán ra chân tướng. Dù sao cũng chỉ có 10 người của Bắc Thương Linh Viện đủ tư cách mua huyết minh chung, mà hiện tại không có mặt trong viện chỉ có 2 người. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, Mục Trần đã bái biệt Linh Khê, định rời đi. Khoan đã, Linh Khê đột nhiên lên tiếng. Mục Trần nghi hoặc quay lại, Linh Khê hơi chần chờ, rồi vung tay bắn một quyển trục màu vàng đến cho Mục Trần, nói. Đây là một linh trận cấp 5, sức mạnh công kích ngang với cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Nếu ngươi đã có tâm nhãn, có lẽ vừa đủ sức bố trí được. Mục Trần không hiểu sao Linh Khê đột nhiên cho hắn một quyển trận đồ cấp 5, nhưng không ngu gì mà từ chối, tiện tay chụp lấy. Sức công phá thông thiên cảnh hậu kỳ, còn lợi hại hơn cả song liên đồ trận của hắn nữa. Bây giờ đây chính là thứ mà hắn cần. Đa tạ, Mục Trần cười cảm tạ, rồi nhanh chóng đi mất. Linh Khê nhìn Mục Trần rời đi, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp. Mục Trần trở lại khu tân sinh, quảng trường chỗ đó lúc này chật kín người. Cột sáng đỏ sậm thẳng lên trời sáng rực khiến mọi người ai nấy đều thần sắc nghiêm trọng. Diệp Khinh Linh và Chu Linh cũng có mắt, ngay cả Lạc Ly cũng bị kinh động. Mục Trần cười chào tất cả, rồi hạ xuống chỗ Lạc Ly. Mục Trần, người có biết chuyện gì phát sinh không? Diệp Khinh Linh vội cất tiếng hỏi. Mục Trần lắc đầu, đột nhiên thần sắc khẽ động, không trung không xa có một bóng sáng lao tới, xuất hiện trên không trung quảng trường. Là Mạch U điện chủ, Mục Trần nhất thời ngẩn người. Giữa không trung, Mạch U hiện thân. Rồi nhìn xuống dưới, tập trung vào Mục Trần. Mục Trần, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời gia nhập hình điện, theo Lâm Tranh rời học viện chấp hành nhiệm vụ. Mọi người bên dưới nhất thời kinh ngạc, đám đệ tử chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Cái gì gọi là tạm thời gia nhập hình điện? Hình điện không phải chỉ có học trưởng đã tốt nghiệp mới đủ tư cách gia nhập sao? Nhiều đệ tử cũng nhạy bén lập tức nghĩ tới cột sáng màu đỏ kia xuất hiện, hình điện lại có động thái như vậy, chắc chắn là có liên quan. Mục Trần cũng nhanh chóng hiểu ra, nhiệm vụ kia chắc chắn phải là giải cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Vâng, hắn chẳng do dự lập tức đáp lời. Đối với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hắn đều có hảo cảm, bọn họ gặp nạn dĩ nhiên hắn phải ra sức giúp đỡ, tuy biết nhiệm vụ lần này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng đi, Mục Trần vừa dứt lời, giọng thanh thúy như ngọc vang lên bên cạnh, Lạc Ly tiến lên đứng sát cạnh Mục Trần, dương mắt nhìn Mạch U trên trời. Mạch U thấy thế, hơi trầm ngâm, rồi cũng gật đầu. Thực lực Lạc Ly không yếu hơn Mục Trần, có thêm nàng cũng thêm sức mạnh, dù sao đối phương lần này cũng khá đông đảo. Mạch U vung tay lên, lướt đi xa, giọng nói vang vang vọng lại. Hai người các ngươi lập tức đến hình điện, theo Lâm Tranh chuẩn bị xuất phát. Chương 359, cứu viện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tình hình gấp gáp, Mục Trần và Lạc Ly sau khi nhận lệnh liền từ biệt mọi người rồi hướng thẳng đến hình điện. Xuyên qua không trung, Mục Trần và Lạc Ly nhìn thấy không ít đệ tử thần sắc kinh hoàng, cột sáng đỏ sậm như máu đâm lên trời khiến nhân tâm bất an. Bắc Thương Đại Lục Tàng Long Ngọa Hổ, cực kỳ nguy hiểm. Mạnh như Bắc Thương Linh Viện vẫn không dám tự xưng bá chủ, mà Bắc Thương Linh Viện cũng không muốn như thế. Nhưng dù muốn hay không, Bắc Thương Linh Viện tự nhiên sẽ bị vài thế lực hàng đầu trên đại lục tỏ ra phòng bị, bình thường thì không dám làm gì, nhưng nếu có cơ hội thật sự, chuyện ném đá xuống giếng là rất bình thường xảy ra. Đại thiên thế giới quá mức rộng lớn, ngay cả ngũ đại viện cũng chỉ là hạt cát trong biển rộng. Chuyện lần này nếu giải quyết không tốt, thì sẽ là đả kích lớn cho Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần thần sắc nghiêm trang, Bắc Thương Linh Viện nâng bước hắn, giúp hắn phát triển mạnh mẽ, tự nhiên sinh ra cảm tình với nơi này, hắn càng không muốn Bắc Thương Linh Viện có vấn đề gì nghiêm trọng. Lạc Ly thấy hắn như vậy, đưa tay nắm lấy tay hắn, mỉm cười trấn an. Yên tâm đi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn xử lý họ thì cũng chẳng dễ dàng gì. Mục Trần nắm chặt tay nàng, sự việc lần này e rằng rất nguy hiểm, lần trước hắn theo Tô Huyên đi làm nhiệm vụ truy lùng linh tàng, suýt nữa đã bỏ mạng. Còn lúc này, nhiệm vụ hôm nay nguy hiểm hơn nhiều, Bạch Hiên so ra chẳng là cái đinh gì với nhân vật như Ma Long Tử. Chính vì nguy hiểm, nên ta mới phải đi theo ngươi, bằng không ngươi lại liều mạng làm bậy thì sao? Nếu ngươi sợ ta có chuyện gì, thì bảo vệ ta cho tốt đi. Lạc Ly mỉm cười, yên tâm, chỉ cần ta ở bên cạnh nàng, bất kỳ nguy hiểm thế nào, dù có ngã xuống cũng phải ngã trước mặt nàng. Mục Trần kiên định nắm chặt tay Lạc Ly. Lạc Ly trìu mến nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh như câu hồn đoạt phách. Và chỉ có Mục Trần chứ không ai khác được nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất của nàng. Khi hai người đến hình điện, ở đây đã có không ít người. Ở đằng trước chính là Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm. Mà ba người lúc này đều nghiêm mặt, có lẽ cũng đã biết rõ tin tức. Lâm học trưởng, Mục Trần hạ xuống, lập tức ôm quyền chào hỏi. Mạch U điện chủ gọi chúng ta đến tham gia nhiệm vụ này. Lâm Tranh gật đầu, cười nói. Có Mục Trần học đệ hỗ trợ, chúng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm cũng gật đầu chào hắn, còn đám thành viên khác của hình điện thì tỏ ra khá tò mò, nhưng không hề dám coi thường hắn. Lúc thực lực chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ, đã đủ đánh nhau không phân cao thấp với Cổ Thiên Viêm, thực lực hiện tại lại tinh tiến nhiều như vậy, chiến lực càng thêm hãi người. Không lâu sau, nhiều tiếng xé gió vọng lại, ba bóng người lướt tới hạ xuống hình điện. Chính là Hạc Yêu, Tô Huyên, Từ Hoang, hẳn nhiên ba người họ cũng nhận nhiệm vụ này. Tô Huyên gặp Mục Trần và Lạc Ly cũng không mấy kinh ngạc. Bây giờ trong viện này ngoại trừ hai người đang gặp khốn cảnh kia, thì cặp tình nhân này là bá đạo nhất. Lâm Tranh thấy ba người kia đã tới, rồi cất giọng nặng nề. Các vị, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông truy sát Ma Long Tử bị hắn sắp đặt mai phục, có đến 9 tên trong top 10 huyền thưởng bảng vây công, khiến họ trọng thương nhưng đã thoát được, tình hình rất nguy cấp. Nghe thấy như vậy, cả Mục Trần cũng sợ hãi hít một hơi. Top 10 huyền thưởng bảng, có tên nào không hung hãn, một người đã khó đối phó, không ngờ lần này phải đối diện những 9 người. Đội hình đó quá kinh khủng, khó trách hai người kia phải bại lui, bị vây khốn khó khăn. Tô Huyên cũng sắc mặt nghiêm trọng, lực lượng kẻ địch như thế cũng thừa đủ xóa sổ cả một thế lực. Lần này ngoại trừ ta là lãnh đạo, Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm hỗ trợ, 5 người các ngươi cùng đi, còn có 2 thành viên hình điện thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, 3 thành viên chuẩn thông thiên cảnh. Thời gian cấp bách. Đội hình này là mạnh nhất mà hình điện có thể triệu tập trong thời gian ngắn. Những người khác không bế quan thì cũng có nhiệm vụ, do vậy mới cần các ngươi đi cùng hỗ trợ. Lâm Tranh trầm giọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Bắc Thương Linh Viện rất xem trọng sự việc này, cử ra đội ngũ khá cường hãn, đối phương đều là những tên ác nhân hung danh vang dội, thực lực không đủ đi theo chỉ tổ vướng chân, nên thành phần xuất binh căn bản cũng là thông thiên cảnh. Ngay cả Tô Huyên và Từ Hoang sau khi trải qua linh quang quán đỉnh, thực lực cũng có bước tiến lớn, đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Còn Hạc Yêu có lẽ đã chân chính là thông thiên cảnh sơ kỳ. Nhìn lại trong đoàn người, hắn chỉ có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, thành ra là kẻ yếu nhất. Ở đây có vài thông tin về đám người của Ma Long Tử, các người phải xem cho rõ, biết người biết ta thì đỡ nguy hiểm hơn. Lâm Tranh búng tay ra, vài tia sáng bay đến chỗ đám người Mục Trần. Mục Trần chụp lấy, luồng sáng hóa thành quyển trục. Hắn mở ra xem, trên đó ghi đầy đủ thông tin và vẽ hình về nhóm ác bá của Ma Long Tử. Ma Long Tử, đệ nhị huyền thưởng bảng, Long Ma Cung, tâm ngoan thủ lạt, thiên phú siêu tuyệt, theo điều tra thực lực khoảng thông thiên cảnh trung kỳ, tiếp cận thông thiên cảnh hậu kỳ, cực độ nguy hiểm. Mục Cốt, đệ tam huyền thưởng bảng, xuất từ Cốt Thần Điện, thông thiên cảnh trung kỳ. Quỷ Hùng, đệ tứ huyền thưởng bảng, không môn không phái, từng nhận truyền thừa tông phái viễn cổ, làm người ác độc, thông thiên cảnh trung kỳ. Ngô Giáp, đệ ngũ huyền thưởng bảng, hóa thiên cảnh hậu kỳ, đồng thời cũng là linh trận sư cấp 5. Đằng Long, đám đệ tử xem thông tin lập tức biến sắc nghiêm trọng. Đội hình này quá ư đáng sợ, ngoại trừ Ma Long Tử thông thiên cảnh trung kỳ, còn có hai kẻ khác cũng thông thiên cảnh trung kỳ. Năm người thông thiên cảnh sơ kỳ cộng thêm một vị linh trận sư cấp 5. Khó trách Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng bị vây khốn đốn. Ma Long Tử, Mục Cốt, Quỷ Hùng giao cho ba người chúng ta. Đám còn lại giao cho các ngươi chọn lấy. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần cứu được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trở về, không phải thanh trừ bọn kia, hẳn là không khó. Lâm Tranh trầm giọng nhắc nhở. Mục Trần liếc nhìn Lâm Tranh, phát hiện ra linh lực trong cơ thể ba người mạnh hơn trước nhiều, hiển nhiên hai tháng qua có tinh tiến nhiều. Thực lực đều đạt tới thông thiên cảnh trung kỳ, hèn gì tự mình mỗi người nhận một tên cực ác bên kia. Vâng, mọi người còn lại đều tán thành. Nếu không có ý kiến gì thì lập tức xuất phát, thời gian cấp bách, chúng ta phải mau chóng cứu viện. Lâm Tranh vung tay lên, dẫn đầu lao đi. Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm cũng theo sát, mấy thành viên hình điện còn lại cũng lướt đi. Đi thôi, Mục Trần gật đầu với Tô Huyên, rồi bay lên theo sát. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Liền nhìn thấy vô số đệ tử đứng trên không trung, tất cả đều tập trung nhìn họ. Chỉ một lát mà tin tức Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cầu viện sinh tử đã lan ra khắp Bắc Thương Linh Viện, bọn họ liền đến đây chờ đợi người của hình điện. Vừa thấy đội ngũ của Lâm Tranh tất cả đều biết nhiệm vụ này là gì. Đoàn người thấy vậy cũng chậm lại. Lâm học trưởng, Mục Trần học đệ, làm thịt Ma Long Tử, cứu Trầm học trưởng và Lý học trưởng về nhé. Có đệ tử lớn tiếng quát, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông là hai cường giả nhất nhì thiên bảng. Là mục tiêu phấn đấu của biết bao đệ tử, nếu họ chết trong tay Ma Long Tử thì sĩ khí sẽ bị giáng một đòn nặng. Mục Trần thấy ánh mắt kỳ vọng của mọi người, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Tất cả đều biết nếu nhiệm vụ này thất bại, thì linh viện sẽ trở nên u ám rất nhiều. Lâm Tranh không trả lời, chỉ ôm quyền với đám đông vô số kia. Đằng sau, Mục Trần, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm cũng im lặng làm theo. Đi, Lâm Tranh ra lệnh, đoàn người lập tức lao đi hướng ra khỏi Bắc Thương Linh Viện. Trên một đỉnh núi, Thái Thương Viện trưởng và các trưởng lão đứng đó, nhìn theo Lâm Tranh dẫn đoàn người đi xa, sát khí đột nhiên bùng lên. Đám Long Ma Cung rình mò kia, nếu có một trưởng lão nào của các ngươi ra tay. Đôi mắt Thái Thương Viện trưởng lãnh khốc dị thường, giết không tha,